những miền linh dị. Tập 3, Ấn Độ. Tác giả, Dương Hành Triệt. Lời giới thiệu. Tôi nằm trên giường, nghe Nguyệt Bính kể chuyện suốt đêm. Khi Nguyệt Bính kể xong câu chuyện cuối cùng thì cậu bạn phòng bên đã mở cửa tập thể dục buổi sáng. Tôi nhìn ra cửa, đôi mắt tèm nhem và đỏ sọng khiến tôi nhìn cậu bạn mà như nhìn qua một lớp sương mù. Nguyệt Bính nằm vật ra giường, mệt quá, tao ngủ tí nhé. Mày nhớ mua cơm chiều cho tao, chứ đừng có gọi tao, có gọi tao cũng chẳng bò dậy nổi. Tuy mắt tôi cũng chực sập xuống, nhưng những câu chuyện của Nguyệt Bính khiến tôi sợ hãi và ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những lời kể của nó lại biến thành hình ảnh hiện ra sống động trong đầu. Tôi buộc phải ngồi dậy rửa mặt, rồi đứng trước tấm bản đồ thế giới treo trên tường ngắm nghía hồi lâu. Đất nước Ấn Độ nằm trong đường viền biên giới, trông y như một viên kim cương cỡ lớn. Ấn Độ, một đất nước gây ấn tượng với người ta bởi vẻ huyền bí vô tận, bởi nền văn hóa độc đáo, bởi nền văn minh cổ đại có lịch sử lâu đời, bởi lịch sử Phật giáo, bởi Mahatma Gandhi và thi nhân Rabindranath Tagore, nhưng những câu chuyện ly kỳ ẩn sâu trong đó thì không phải ai cũng biết. Nguyệt Bính đã kể cho tôi nghe những câu chuyện đích thân nó đã trải qua và cả những truyền thuyết lượm lặt được trên đường lang bạt. Tuy đã trải qua những chuyện kinh tâm động phách ở Thái Lan và Nhật Bản, nhưng những câu chuyện nó kể vẫn khiến tôi phải chấn động. Có lẽ đúng như nó nói, khi thực sự vươn tới đỉnh cao của khoa học, mày sẽ phát hiện, tất cả các hiện tượng khoa học mà mày nhìn thấy đều là những điều người bình thường không thể lý giải nổi. Người thành thị hiện đại chỉ biết đến vài cảnh chiến tranh qua phim ảnh, không bao giờ có thể cảm nhận được sự thực tàn khốc của chiến tranh. Khoảng cách giữa sự thực và hư ảo chỉ là ở chỗ, có dám đặt chân vào một thế giới khác không, có dám động chạm đến những thứ khác biệt không. Giống như hai chúng ta, sau khi bước vào thế giới này, tự nhiên sẽ nhìn thấy những thứ mà người khác không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ chạm tới. Nó nói đúng, đây chính là số mệnh của chúng tôi. Chương 1. Tràng hạt bị nguyền rủa. Dưới chân núi Himalaya có một ngôi làng rất đẹp và yên tĩnh. Người dân trong ngôi làng này chuyên cung cấp gỗ tử đàn cho hoàng gia. Tuy nhiên, tốc độ sinh trưởng của gỗ tử đàn rất chậm, trong khi lại bị khai thác tràn lan nên đã gần như tuyệt chủng. Thợ đắng gỗ không thể giao gỗ đúng hạn đều bị xử tử hình. Một năm nọ, trong làng liên tiếp mất tích tới 17 thanh niên trai tráng. Có người nói rằng, những người này đã bị bí mật giết hại để nuôi dưỡng linh khí cho chuỗi tràng hạt tử đàn. Cũng có người già nói rằng, trên núi có ma nữ cứ đến đêm lại xuất hiện, dụ dỗ thanh niên trai tráng để hút lấy dương khí. Những người chết oan kiểu này, mắt trái đều biến thành màu đỏ, hóa thành oan hồn lang thang, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngôi làng. 1. Đợi mãi mới đến cuối tuần, Patrick muốn ngủ nướng, nhưng lại nhớ hôm qua đã nhận lời Malasi đi chơi đền, nên đành uể oải trở dậy, gọi cho Malasi. Nhưng Malasi đã gửi ngay một bức ảnh qua MSN, là bức ảnh cô nàng chụp chung với một anh chàng, kèm theo lời nhắn, nhanh lên, mình đang chờ cậu. Patrick không vui, đã hẹn hò với bạn trai còn gọi cô đi cùng làm gì. Nhưng quần áo đã thay xong nên đành phải đi vậy. Patrick đứng trước chiếc xe ba bánh màu vàng mui xanh, co kè hồi lâu với tay tài xế to béo về số tiền phải trả để đến đền Naren. Chiếc xe nhảy tưng tưng trên đường khiến Patrick hơi khó chịu, lại thêm chiếc áo sơ mi của tài xế có lẽ lâu lắm không thay, mùi mồ hôi sộc vào mũi nồng nặc càng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô tháo chuỗi tràng hạt tử đàn trên cổ tay, 18 hạt vòng tròn trịa màu tím thẫm đã lên nước bóng loáng, vừa nhìn đã biết là đã rất lâu rồi. Patrick lặng lẽ cầu nguyện, tay lần tràng hạt, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tay tài xế lén nhìn Patrick qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt cô cứ đờ đẫn nhìn về phía trước. Gã nhếch mép cười khẩy rồi đột ngột cho xe rẽ vào một ngõ hẻm tối tăm. Nhưng gã không biết, Patrick đang ngồi đờ đẫn bởi cô vừa nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ trong gương. Phản chiếu trong mặt gương bụi bặm là gương mặt xinh đẹp của Patrick. Chốc sau, người trong gương bỗng lò mò biến thành một cái ghế gỗ, ngồi trên ghế là một bà cụ tóc bạc phơ, miệng lầm rầm cầu nguyện, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt tử đàn, lần theo chiều ngược lại từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, giống như đang đóng một bộ phim từ kiếp trước. 2. 2400 năm về trước, đế quốc Maurya, hay đế quốc Khổng Tước, được thành lập tại phía nam dãy Himalaya. Patrick, hôm nay cha phải lên núi tìm gỗ tử đàn, ba bốn hôm nữa mới về, con ở nhà chăm sóc bà nội nhé. Phật tổ sẽ phù hộ cho bố tìm thấy. Chan đất xốc túi hành lý trên lưng, nhét ít bánh nướng vào tay nải, dặn con gái. Patrick, vâng, một tiếng rồi ngoài người ra cửa sổ nhìn cha bước ra ngoài ngồi xuống cạnh bà nội, hôn lên mu bàn tay bà, còn bà thì vuốt tóc cha rồi thì thầm vài câu gì đó, sau đó cúi xuống lầm trầm tụng niệm. Bóng của cha xa dần rồi khuất hẳn sau chân núi. Patrick hớn hở đứng dậy rón rén bước ra ngoài. Patrick, cháu đi đâu thế? Bà nội ngẩng lên hỏi. Patrick liếc nhìn đôi mắt bạc phết vô hồn của bà nội, ra vẻ lễ phép, cháu định đi hái ít quả về cho bà ăn ạ. Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, sao bà mắt mù mà tai lại thính thế không biết. Ngoan quá, cháu nhớ về sớm đấy. Bà cười, các nếp nhăn dồn lại trên mặt, trong miệng chỉ còn sót vài chiếc răng lơ thơ. Bà ở nhà cẩn thận đấy. Pathik cắm đầu chạy biến. Cầu xin Phật tổ hãy phù hộ cho con bé. Bà nội lần chuỗi tràng hạt tử đàn, lầm rầm cầu nguyện, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm. Trong thung lũng mọc đầy hoa dại, Pathik tung tăng chạy nhảy. Cô ngắt một bông hoa dại cài lên mái tóc đen nhánh rồi soi mình xuống dòng suối trong vắt, hài lòng cất tiếng hát réo rắt, leo lên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống ngôi làng nghèo nàn lụp sụp trong khe núi, Pathik lại thấy buồn nản. Pathik biết mình là một thiếu nữ xinh đẹp, lại hát hay múa giỏi, nếu được tuyển vào kinh thành làm cung nữ, kiểu gì cũng sẽ được ăn sung mặc sướng. Thế nhưng cô lại thuộc giai cấp Shudra, một trong bốn giai cấp có địa vị thấp hèn nhất Ấn Độ, chỉ được phép làm những công việc nặng nhọc như trồng cây, săn bắt. Dân làng cô hết đời này sang đời khác phải sống đời nô dịch làm phu gỗ, có số phận bi thảm nhất trong giai cấp Shudra. Nhà vua đương thời của vương triều Maurya là vua Ashoka, tức vua A Dục, sùng tín Phật giáo, cho xây dựng rất nhiều chùa tháp, gỗ tử đàn được coi là huyết mộc của Phật tổ lại càng trở thành vật liệu không thể thiếu trong xây dựng. Theo truyền thuyết, Phật tổ sinh ra dưới gốc cây Sala, túc cây vô ưu, giác ngộ dưới gốc cây Bồ đề, cả đời khổ tu và truyền đạo. Một lần, khi đi qua một ngọn núi, người bẻ một cành cây làm gậy, thấy cành cây chảy ra nhựa đỏ như máu, Phật tổ thở dài nói, ta sinh ra từ cây, giác ngộ từ cây. Nhưng lúc mệt lại bẻ cây chống mà quên mất cỡ cây đều có linh hồn, cái tâm tu hành vẫn chưa đạt đến cảnh giới kiên định. Vừa dứt lời, cây gậy trên tay bỗng biến thành con rồng xanh bay vút lên cao, trở thành hộ pháp của Phật tổ. Cho nên gỗ tử đàn còn được gọi là gỗ thanh long. Gỗ tử đàn sinh trưởng rất chậm, cả trăm năm mới to được chừng một ngón tay, một ngàn năm mới to bằng bàn tay, vả lại thân cây lại cong queo, hiếm có cây thẳng tắp, mà loại thân rỗng cũng nhiều, nên người ta thường nói, 10 cây tử đàn 9 cây rỗng. Có thể tưởng tượng được việc tìm gỗ tử đàn khó khăn đến đâu. Bị triều đình đòi hỏi ráo riết, gỗ tử đàn đã trở nên hết sức hiếm hoi, phu gỗ tìm khắp núi rừng cũng chỉ kiếm được loại gỗ to bằng nắm đấm trẻ con. Nếu không giao gỗ đúng hẹn, sẽ bị quan quân bắt đi. Không ai biết là đi đâu, nghe nói là bị đưa đi làm phu dịch xây đền chùa, chẳng may có chết sẽ bị vùi xác luôn trong chùa, linh hồn đời đời kiếp kiếp quanh quẩn bảo vệ chùa miếu. 3. Nghĩ đến chuỗi tràng hạt tử đàn trên tay bà nội, Pathik càng thấy cha mình thật khó hiểu. Chỉ cần nộp chuỗi tràng hạt là có thể thoát khỏi giai cấp Shudra, trở thành giai cấp thứ ba Vaisya làm nghề buôn bán, cuộc sống sẽ đỡ khốn khổ hơn nhiều. Nhưng cha cô lại thà lặn lội trong rừng thiên nước độc đầy thú dữ, chịu nguy hiểm đến tính mạng cũng không bao giờ có ý định lấy đi tràng hạt trên tay bà nội. Chẳng nhẽ bà nội còn quan trọng hơn cả con gái hay sao? Pathik càng nghĩ càng giận. Món ngon nhất dành cho bà ăn, phòng tốt nhất dành cho bà ngủ, còn mình chỉ được ngủ ở vừa củi, ăn cơm thừa canh cặn của bà. Mẹ mà còn sống thì mình đâu phải khổ thế này. Mẹ Pathik mất khi cô vừa ra đời vì sinh khó, nên ngay từ nhỏ, cô đã bị coi là đồ xui xẻo, thường bị bọn trẻ trong làng trêu chọc, chế giễu, gọi cô là ác quỷ đầu thai. Pathik nhìn xuống khe núi dưới chân, hét lên như muốn trút bỏ nỗi oán giận trong lòng. Pathik, anh tới rồi đây. Rayset giơ cao một hạt vòng tròn xoe trên tay, thở hổn hển trèo lên đỉnh núi. Pathik chau mày, sao lâu thế? Rayset nhấc bình da lên tu vài ngụm nước mới cười đáp. Dùng gỗ hoàng liên để tráo gỗ tử đàn thì cũng phải làm giống y như thật mới được chú. Pathik cầm lấy những hạt vòng làm bằng gỗ hoàng liên, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi lại nhấc trên tay ước lượng, sau đó hớn hở nhét vào trong ngực. Rayset liếc trộm khuôn ngực thiếu nữ của Pathik, hơi thở càng gấp. Anh vội gì thế? Pathik liếc mắt cười. Đằng kia có hang, chúng ta vào đó nghỉ chân một lát cho mát nhé. Anh trèo lên núi cũng đói rồi phải không? Em có mang cho anh ít bánh nướng đấy, anh ăn lót dạ lấy sức đã. Rayset nhận lấy cái bánh nướng liền ăn vội ăn vàng suýt nghẹn, phải tu vài ngụm nước mới trôi đi được. Pathik, đến khi anh cưới em rồi, chúng mình sẽ không phải lén lút như thế này nữa. Em là ác quỷ đầu thai, vừa sinh ra đã hại chết mẹ em, anh dám lấy em sao? Tại anh hồi nhỏ không hiểu chuyện mới nói bậy thôi. Em xinh đẹp là vậy, ai chẳng muốn lấy em. Nhưng anh có chấp nhận được chuyện trước khi lấy anh, em phải ngủ ba đêm với ba người đàn ông thuộc ba giai cấp cao quý hơn chúng ta không? Rayset im lặng. Luật lệ quy định không được phép kết hôn với người không cùng giai cấp, và giai cấp Shudra địa vị thấp hèn nhất không chỉ phải đời đời kiếp kiếp làm nô dịch, mà con gái trước khi kết hôn phải dâng hiến thân xác cho người có quyền thế nhất thuộc ba giai cấp cao hơn là Brahmana, Ksatriya và Vaisya ở địa phương. Anh không chấp nhận được phải không? Pathik nhìn Rayset cười nhạt. Nhưng nếu chúng ta có thể làm ra loại tủ đàn huyết gà, sẽ có thể thoát khỏi giai cấp Shudra. Rayset vội nói. Bố em là phu gỗ tài giỏi nhất. Nghe nói ông nắm giữ bí mật biến gỗ hoàng liên thành tử đàn huyết gà đấy. Pathik không nói gì. Lúc này, hai người đã đi đến trước hang đá. Giữa trưa oi bức nhưng từ cửa hang vẫn phả ra hơi đá lạnh lẽo, xen lẫn với mùi xác phân hủy. Pathik, hay là thôi đừng vào trong đó nữa. Trong cái hang âm u và rùng rợn, Rayset bỗng thấy sởn da gà. Năm nay trong làng đã có 17 người mất tích, người già nói là do trên núi có ma nữ biến thành cô gái xinh đẹp mê hoặc trai trẻ rồi hút hết dương khí của họ để tu luyện, nghe ghê lắm. Hay chúng ta xuống núi đi. Gì cơ? Chuyện đấy mà anh cũng tin được à? Patrick vuốt tóc. Chắc cũng giống như hồi bé anh tin chắc em là ác quỷ phải không? Rayset bỗng thấy dạ dày đau quặn, ruột gan như đứt từng khúc. Anh ta ôm bụng, gập đôi người lại, trán vã mồ hôi, trước mắt tối sầm. Rayset khuỵu xuống đất, hai tay cào bới điên cuồng trên mặt cỡ, kêu gào thảm thiết. Patrick rút ra con dao quắm dắt ngang hông, kề lên mang tai Rayset, khuôn mặt xinh đẹp sắc lại, đôi môi đỏ thì thầm, đúng đấy, ta chính là ma nữ đây. Con dao quắm lướt qua thắt lưng anh ta, cảm giác lạnh buốt và sau đó là đau đớn kịch liệt khiến Rayset tỉnh táo lại chút ít. Máu tươi phun tung tóe lên mặt Patrick, động thành từng đốm li ti, trông vô cùng ghê rợn. Rayset há miệng định kêu nhưng không cất nổi nên lời, toàn thân tê dại, mất hết cảm giác, cũng không còn cử động được nữa, vết chém không còn đau đớn, nhưng tưng tức như bị bàn tay ai đó chọc vào, mò mẫm. Phực một tiếng, Patrick giật bàn tay đẫm máu ra khỏi vết thương, kéo theo một thứ đỏ hồng phập phồng, trông như một hạt đậu khổng lồ. Tôi tiết lộ bí quyết cho anh nhé. Gỗ hoàng liên phải giữ bên trong quả thận người mới biến được thành tử đan huyết gà, đây là bí quyết mà chính cha tôi đã nói cho tôi biết trong một lần say rượu, nhưng chỉ lừa gạt được những kẻ mù lòa và không am hiểu mà thôi. Patrick cẩn thận rạch mở quả thận của Rayset, máu đỏ thẫm ứa ra ròng ròng từ vết cắt. Cô ấn hạt vòng làm bằng gỗ hoàng liên vào trong, thích thú nhìn máu thấm sâu vào trong thớ gỗ, sau đó nhét lại quả thận vào trong thắt lưng Rayset. Anh yêu, hãy nuôi dưỡng cái hạt vòng này cho em. Ánh mắt Rayset đã trở nên mờ mịt, con ngươi trợn ngược, sắc mặt nhợt nhạt không còn sinh khí. Patrick quệt đại bàn tay lên cỏ để lau đi vết máu, sau đó cố hết sức kéo thi thể của Rayset vào trong hang. 4. Trong hang, thi thể chồng chất thi thể, đã trở thành một đống thịt thối rữa lúc nhúc những con giòi, trông vô cùng rùng rợn. Patrick đẩy xác Rayset vào trong đống xác thối rồi mắm môi thọc tay vào sau lưng một cái xác trông có vẻ mới nhất. Lũ giòi uốn éo leo lên cánh tay tròn lẳng của cô. Một lúc sau, Patrick rút tay về, trong lòng bàn tay nhầy nhụa dịch thối là một hạt vòng màu đỏ bầm gần như đã ngã sang màu tím đen. Luật lệ quy định người Sura không thể làm hại người thân, nhưng chúng mày không phải người thân của tao. Và tất cả chúng mày đều đã từng ức hiếp tao, nhục mạ tao là đồ ác quỷ, chúng mày chết là đáng. Patrick đưa sóng dao quẹt bở đám giòi đang bám trên tay. Thuốc mê làm từ cà độc dược thật hiệu nghiệm. Rayset, anh cứ nằm chung với họ ở đây nhé. Mùi hôi thối nồng nặc trong hang khiến Patrick hơi choáng váng. Trong cơn say sẩm, Patrick lò mò thấy Rayset đang mở trận mắt ra, con mắt bên trái đỏ bầm như máu. Kể từ khi biết được bí quyết biến gỗ hoàng liên thành tử đan huyết gà, Patrick bắt đầu lên kế hoạch chu đáo, sau đó dùng sắc đẹp trời cho mê hoặc đám trai trẻ trong làng để thực thi từng bước một. Khi ra tay với chàng trai đầu tiên, Patrick mãi không hạ được đường dao, tay chân run rẩy, nôn thốc nôn tháo, ám ảnh đến bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày. Nhưng cùng với số người chết tăng dần, cô đã bình tĩnh hơn, tay dao cũng thành thục hơn. Thậm chí về sau, trong lòng còn dấy lên một niềm hưng phấn khát máu. Nhưng giờ thì Patrick đã hoảng sợ, cô rùng mình rồi quay ngoắt người chạy vội ra ngoài. Ra khỏi hang, Patrick cuống cuồng chùi tay vào cỏ dại. Bỗng cô nhìn thấy chỗ Rayset vừa bị chém chết có vài ký hiệu kỳ lạ. Giai cấp Sura không được học chữ, huống hồ cả nước khi đó có nhiều loại chữ khác nhau và vô số phương ngữ địa phương, nên đương nhiên Patrick không biết được, đó là hai chữ báo thù được viết bằng chữ phạn. Trên đường xuống núi, trong đầu Patrick cứ lẩn vẩn câu chuyện mà bà nội đã kể cho cô nghe, thầy ma có mắt trái màu đỏ sẽ biến thành oan hồn báo oán. 5. Mấy ngày sau, cha Patrick trở về nhà, tuy chỉ kiếm được những cây tử đàn nhỡ bằng quả ốc chó, nhưng cũng đủ để nửa năm tới không phải đi kiếm gỗ nữa. Nhưng không phải ai cũng may mắn như cha cô. Những thợ gỗ trở về tay không liền bị quan quân bắt trói cả nhà, rồng rắn lôi ra khỏi làng, vừa đi vừa vung roi da đánh đập tàn nhẫn, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Không ai dám can ngăn, cũng không ai dám chống cự, dân làng chỉ biết đứng từ xa nhìn lại, rì rầm cầu nguyện cho mình tìm được đủ gỗ cho thời hạn lần sau. Bởi vậy, họ cũng đoán già đoán non, Rayset mất tích chẳng phải do ma nữ dụ dỗ gì hết, mà là bỏ trốn để bảo toàn tính mạng. Patrick, cha thấy bà con trông khỏe hơn nhiều đấy, bố biết là con chăm sóc bà rất chu đáo. Ông Chandler vừa uống trà vừa khen ngợi con gái. Bà nội vẫn ngồi dưới gốc cây trong sân, tay cầm tràn hạt gỗ tử đàn, lầm rầm cầu nguyện. Patrick quay mặt đi không muốn nhìn bà. Con yên tâm, cha còn sống thì sẽ còn tìm được gỗ để nộp đúng hạn, con và bà sẽ không có chuyện gì đâu. Cha cô nhìn bà nội với ánh mắt tràn đầy trìu mến. Bà đã nuôi lớn cả hai cha con ta, bà đã dạy cha đi rừng đốn gỗ, giờ mắt bà không còn nhìn thấy nữa, chúng ta càng phải hiếu thảo với bà. Ngươi gia khỏe mạnh là phúc của con cháu. Tràng hạt tử đàn kia là báu vật gia truyền, bà nội đã nói, khi nào bà qua đời, sẽ trao lại nó cho con. Ta thiết vân vân dạ dạ nhưng trong lòng chua chát, chẳng bao giờ ông nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như vậy. Tha thiết, có những chuyện cha không thể nói với con được. Tự dưng ông thốt ra một câu. Tha thiết vân dạ quay qua rồi đứng dậy đi ra ngoài, con vào rừng hái quả cho bà ăn nhé. Đi đi. Cha cô nở nụ cười khen ngợi. Tha thiết thật ngoan. Bà nội cũng mỉm cười hiền hậu. Tới trước cửa hang, mấy ký hiệu mà Trey Seth để lại đã không còn, Tha thiết thở phào, cài lên đầu một cành lá ngải trừ tà rồi nghiến răng chui vào trong hang. Hôm nay chính là ngày cuối cùng gỗ hoàng liên biến thành tử đàn huyết gà. Đủ 18 hạt, giống y như chuỗi tràng hạt trên tay bà nội. Bà, cha, tuy con bất mãn với hai người, nhưng con sẽ không làm hại hai người đâu. Con chỉ muốn có được thân phận cao quý hơn thôi. Con sợ hãi cuộc sống này lắm rồi. Mẹ, cầu xin mẹ hãy phù hộ cho con. Ra khỏi hang, Tha thiết quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa nhìn về phía dãy núi Himalaya hùng vĩ, khẽ lẩm nhẩm. 6. Tối hôm ấy, Tha thiết nấu món cơm cà ri thật ngon, bà và cha cô khen tắm tắt. Cô còn mời bà và bố uống thêm chén rượu hoa quả do cô tự ủ, chẳng mấy chốc, họ đã thiếp đi trên giường. Tha thiết rón rén bước vào phòng bà. Ánh trăng trắng xám hắt lên thân thể già nua còng cõi, trông như một cái xác khô vẫn còn hơi thở. Tha thiết thấp thỏm tháo lấy chuỗi tràng hạt tử đàn trên cổ tay bà nội rồi thay bằng chuỗi tràng hạt giả làm bằng gỗ hoàng liên. Sáng tinh mơ hôm sau, bà thức dậy, vẫn lần tràng hạt như mọi ngày. Bỗng nhiên, cơ thể bà giật nảy lên một cái, rồi bà gượng cười, Tha thiết thật ngoan. Lác đác có tiếng gà gáy sáng, màn sương mỏng còn giăng ngang giữa núi rừng. Tha thiết! Tha thiết! Cha cô ra sức đập cửa, giọng nghẹn ngào. Bà con! Giai cấp Sura có địa vị thấp hèn nhất nên người chết không được phép thủy táng xuống sông, mà phải bỏ xác lên đỉnh núi cho diều quả rỉa, gọi là thiên táng. Trước khi thiên táng, người nhà phải tụng kinh suốt 3 ngày 3 đêm để giúp cho người chết được siêu sinh, cầu nguyện để kiếp sau không phải luân hồi đầu thai vào giai cấp Sura nữa. Đến đêm, người làng về hết, trong nhà chỉ còn lại cái xác phủ vải thô và hai cha con mệt mỏi. Ông Chandos đã khóc suốt một ngày trời, hai mắt sưng húp. Tha thiết tuy trong lòng cảm thấy ân hận, nhưng lại tự an ủi mình. Bà chết sớm thì càng sớm thoát khỏi bể khổ, chuỗi tràng hạt coi như đã để lại cho mình. Nếu biết sớm thế này, mình đã chẳng phải nhọc công làm chuỗi tràng hạt tử đàn giả. Cha cô nghẹn ngào, giọng khàn đặc, Tha thiết, giờ cha sẽ kể cho con nghe một chuyện. Đó là bí mật mà cha đã lỡ tiết lộ với con. Từ đời ông cố nội, ông đã biết được một bí mật cổ xưa, đó là hạt gỗ hoàng liên nhét vào thắt lưng, gần thần người sống nuôi 10 tháng sẽ biến thành gỗ tử đàn huyết Phật quý hiếm bậc nhất. Gỗ đó cạo lấy mạc, bỏ vào rượu trắng. Mạc gỗ lập tức tan trong rượu, rượu biến thành màu hồng sóng sánh, rót ra kéo sợi như mật. Còn nếu bỏ vào thận của người chết thì chỉ có thể biến thành tử đàn huyết gà dùng để đánh tráo thôi. Điều này thì cha đã nói với con rồi phải không? Tha thiết hoang mang gật đầu, thầm nghĩ, lẽ nào cha cô đã biết chuyện cô làm? Cha cô cúi đầu nói tiếp, cho nên, dòng họ nhà ta đời nào cũng nuôi tử đàn huyết Phật, đến đời cha và mẹ con, đã nuôi đủ 18 hạt. Chỉ cần sâu những hạt này lại làm thành chuỗi tràng hạt rồi đem đến kinh thành Moria. Chúng ta sẽ thoát khỏi giai cấp Sura thấp hèn, đó là mục tiêu mà dòng họ chúng ta hằng theo đuổi. Nhưng đúng lúc đó, đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Mẹ con vừa ủ hạt vòng hoàng liên vào người thì mang thai con. Tất cả con và hạt vòng hoàng liên đều được nuôi dưỡng cùng lúc bởi tinh huyết trong người mẹ con. Cha sợ mẹ con lao lực quá, từng khuyên mẹ con cứ bỏ con đi, nhưng mẹ con không chịu, nói vừa ủ hạt vòng đã mang thai con, chắc chắn con là báu vật mà Phật tổ ban tặng. Cha tuy lo lắng, nhưng cũng nghe theo mẹ con. Giờ nghĩ lại, cha vẫn thấy có lỗi với con. Nghe đến đây, Tha thiết há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng mẹ con ngày một gầy mòn, đến lúc lâm bồn thì chỉ còn da bọc xương, không còn đủ sức để sinh con. Cha đang lo cuống cuồng thì mẹ con kêu khát, đòi cha đi lấy nước. Cha lật đật chạy đi, vừa múc nước xong thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cha sung sướng ném cả gầu nước chạy vào phòng, nhưng... Môi cha cô run cầm cập, hai mắt nhìn lên trần nhà, ần ật nước. Mất một lúc lâu để trấn tĩnh. Ông mới kể tiếp, trên giường chăn đệm đẫm máu, một con dao săn dính đầy máu để bên cạnh, mẹ con đã lả đi, tay vẫn ôm chặt lấy con. Mẹ con đã dùng hết sức tàn tự rạch bụng mình để lấy con ra. Mặt mẹ con tái nhợt khủng khiếp, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Con nằm trong lòng mẹ, bé xíu, khóc thét, trên tay nắm chặt hạt vòng. Cha vô cùng đau đớn, cho rằng con là ác quỷ đầu thai để lấy đi hạt vòng nuôi trong người mẹ con. Trong lúc đau khổ, giận dữ, cha đã định cuộc chết con. Nhưng bà con đã chạy tới ngăn cha lại. Đến lúc này cha mới phát hiện, đằng sau lưng của mẹ con còn có một vết cứa. Mẹ con biết mình không sống nổi nên đã lấy cả con và hạt vòng ra ngoài. Cảnh tượng đó thật là khủng khiếp, nhưng lại thật xúc động, Pathis, con có hiểu được không? Lúc này Pathis đã nước mắt giàn giụa. Cô chậm chậm ngồi phịch xuống đất, cố ghìm tiếng nức nở. Chính mẹ con và bà con đã giành giật lại mạng sống cho con. Nhưng con quá nhỏ, quá gầy, quá yếu ớt, ai cũng bảo con không sống nổi. Bà đã sâu 18 hạt vòng thành chuỗi tràng hạt, ngày ngày cầu nguyện cho con và thật thần kỳ, con đã sống. Từ đó, ngày nào bà cũng cầu nguyện, nghe nói cứ lần được 1.800.000 vòng là con lại sống thêm được một ngày. Cha đã nhiều lần định dùng chuỗi tràng hạt đó để đổi lấy địa vị của giai cấp Vaisya, nhưng đều bị bà ngăn cản. Bà nói con là vật báu của Phật Tổ ban tặng, lại do mẹ con đánh đổi cả mạng sống để sinh ra, con phải sống với chúng ta, sống với gia đình này. Nếu cuộc sống vẫn tốt đẹp, dù có là người của giai cấp Shudra cũng không sao cả. Pathis, tên của con cũng là do bà đặt cho, bà nói ở quê chúng ta, từ này có nghĩa là báu vật. Bà nói bà sẽ để lại tràng hạt này cho con hãy giữ lấy nó, đến khi nào tìm được một người đàn ông thực lòng yêu thương con hãy dùng nó để đổi lấy địa vị của giai cấp Vaisya. Con hãy đi đi, càng xa nơi này càng tốt. Đừng lo cho cha. Cha cố gắng gượng đứng dậy, đi ra khỏi nhà, cả đời này cha sẽ ở đây với bà và mẹ con. Con hãy tự tháo lấy chuỗi tràng hạt trên cổ tay bà nội. 7. Đêm đã khuya, gió lạnh từ trên núi thổi thốc vào căn nhà trống trải, khiến Pathis khắp người lạnh toát. Tiếng thở dài thường thượt của cha cô từ bên ngoài vọng vào hết lần này đến lần khác, Pathis nhìn cái xác phủ vải trắng của bà, trong lòng đau đớn tự dao đâm. Mẹ, bà, tất cả đều hy sinh cả mạng sống vì con, nhưng con thật không xứng đáng. Pathis nước mắt đầm đìa, cô cắn chặt môi. Cha, con xin lỗi cha. Rồi cô lấy ra chuỗi tràng hạt tử đàn huyết Phật đã nhuốm máu bao nhiêu con người trong dòng họ. Dưới ánh đèn dầu lò mò, chuỗi tràng hạt tím ngắt, sáng bóng như được bao bọc trong một lớp dầu. Lại một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Pathis chậm chạp bước lại gần thi thể bà nội, cái bóng ngã nghiêng hắt lên vải liệm trắng toát. Bà ơi, cháu không xứng đáng để nhận chuỗi tràng hạt này, cháu xin trả lại cho bà. Pathis chấp chuỗi tràng hạt trong lòng bàn tay, lầm bầm cầu nguyện, sau đó vén tấm vải liệm lên, cầm lấy cánh tay cứng đờ của bà, tháo lấy chuỗi tràng hạt giả bằng gỗ hoàng liên. Bỗng nhiên, cánh tay gầy khô của bà nội chìa ra ngay trước mặt Pathis, dường như đang chờ cô đeo chuỗi tràng hạt tử đàn lại cho bà. Pathis trú lên, giật lùi trở lại, va sầm vào tường, tràng hạt rơi xuống tấm vải liệm. Cô thấy cánh tay kia lần sờ vài cái, nắm lấy chuỗi vòng, rồi bắt đầu lần thoăn thoắt, lần rất nhanh, nhưng theo chiều ngược lại, từ dưới lên trên. Pathis bỗng thấy sau lưng đau nhói, vội đưa tay sờ, bỗng thấy một tia máu nóng hổi phục thẳng vào lòng bàn tay. Thì ra vừa nãy, khi va phải tường, đã bị con dao quắm dắt sau lưng cắm phập vào thắt lưng, ngay chỗ thận. Pathis đau đớn, choáng váng, nhưng trên mặt lại từ từ nở một nụ cười. Quả báo, cũng chính là chuộc tội. Khóe miệng rỉ ra dòng máu, hai mắt cô từ từ nhắm nghiêng. 8. Pathis ngồi trong quán ăn sập sệ bên cạnh đền Naren, ăn một đĩa cơm cà ri gà với khuôn mặt bí xị. Khó khăn lắm mới chen chân lên được tàu hỏa chạy đến đền Naren, nhưng lại không liên lạc được với Malasi. Điện thoại tắt máy, đến quán ăn đã hẹn thì không thấy ai cả. Pathis lo lắng chạy tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu, mệt quá đành tìm chỗ ngồi ăn đợi tiếp. Càng khiến cô buồn bực hơn nữa là chuỗi tràng hạt tử đàn tổ truyền đã không còn trên tay trái nữa, chỉ còn vết hằn lò mò mà nó đã in trên cổ tay cô trong giấc ngủ. Hay lúc sáng đi tắm mình tháo nó ra rồi. Pathis tự trấn an. Cô biết, gỗ tử đàn bây giờ đắt hơn vàng. Chuỗi hạt tử đàn cổ xưa của Pathis lại càng là vô giá, hơn nữa chỗ mối nối còn có hình mặt Phật làm bằng đá tam nhãn thiên châu, càng khiến cho chuỗi hạt quý giá gấp bội. Lần nào nhìn thấy chuỗi hạt, mắt Malasi cũng sáng rực, cú nằng nặc đòi mượn đeo vài hôm. Tuy hai người rất thân nhau, nhưng Pathis luôn nhớ như in lời trăn trối của bà nội khi trao lại chuỗi hạt cho cô, vật linh thiêng đeo trên người sẽ trở thành một phần thân thể, cháu tuyệt đối không được đánh mất, cũng không được đưa cho ai, làm như vậy chẳng khác nào giao luôn cả tính mạng. Đợi hơn nửa tiếng, điện thoại của Malasi vẫn không mở, Pathis không còn đủ kiên nhẫn nữa, nghĩ rằng cô ta mãi mê với anh chàng kia quên cả bạn bè rồi, bèn hậm hực quyết định ra về. Trả tiền xong, cô vội vàng rời khỏi quán ăn. Ngoài cửa quán có một người ăn mày ăn mặc trách rưới đang ngồi tì trán xuống mu bàn tay, tóc tai bờm sơm, lưng lở loét mưng mủ, ruồi nhặn vù vù. Tuy hơi sợ, nhưng Pathis vẫn móc ra ít tiền lẻ nhét vào tay người ăn mày. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng tay Pathis vẫn chạm phải tay ông ta, cảm giác lạnh ngắt khiến cô khựng lại. Người ăn mày đã chết. Ở Ấn Độ, cảnh tượng ăn mày chết gục ngoài đường không phải chuyện hiếm hoi. Nhưng Pathis vẫn sợ hãi rụt tay về. Tiền cho người chết mà lấy lại sẽ bị nguyền rủa đấy. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cô. Pathis giật mình hoảng hốt, nhìn thấy trong đám đông gần đó có một tín đồ đạo Hindu mình trần, mặc quần dài màu đỏ đang nhìn cô. đã lấy về rồi, có đưa lại cũng vô ích. Ông ta chắp tay, lẫn vào đám đông, biến mất như chưa từng xuất hiện. Pathis dụi mắt, phát hiện ra một điều kỳ lạ. Khi cô dụi mắt trái thì không thấy người Hindu và người ăn mày đã chết đâu. Nhưng khi mở mắt trái ra, cô lò mò nhìn thấy bóng dáng của người Hindu lẫn trong đám đông và xác người ăn mày nằm ngay trước mặt. Còn có một chuyện khiến cô không thể nào hiểu nổi, hình như ngoài cô ra, tất cả mọi người đều không nhìn thấy xác chết. Có hai khách du lịch người nước ngoài cầm máy ảnh còn thản nhiên cười cười nói dẫm lên xác chết mà đi. Một đứa trẻ đánh rơi viên kẹo xuống xác chết, lọc thỏm đi đâu mất. Thằng bé tung tăng chạy lại, thọc tay vào trong xác chết móc viên kẹo ra, hí hửng bóc vỏ bỏ tọt vào miệng. Mặc dù thời tiết oi bức, nhưng Pathis thấy toàn thân ấn lạnh. Cô nhắm mắt trái lại rồi lại mở ra, hai mắt vẫn nhìn thấy xác chết, nhưng khi nhắm mắt trái lại thì xác chết lại biến mất. Cô nhớ đến một truyền thuyết ở quê nhà, con mắt trái của bò, con vật thần thánh nhất Ấn Độ, có thể nhìn thấy linh hồn. Nhưng người khác với bò, nếu mắt trái của người nhìn thấy linh hồn thì sẽ bị nguyền rủa là ác quỷ. Chẳng lẽ là do đồng tiền vừa nãy? Pathis sợ hãi ném đồng tiền xuống đất, bởi chạy ra khỏi sân đền, cuống quýt chặn một chiếc xe ba bánh, chẳng thèm hỏi giá mà nói luôn điểm đến rồi giục tài xế chạy thật nhanh. Tay tài xế béo tròn, đèn bóng lập tức nổ máy, bình bịch cho xe chạy luôn. Không gian chật hẹp khiến Pathis cảm thấy an toàn hơn, nhưng cảnh tượng hải hùng vừa rồi vẫn khiến cô khiếp sợ. Chiếc xe bỗng nghiêng về phía trước khi xuống dốc, từ dưới gầm ghế lăn ra một thứ. 9. Những hạt vòng tròn xoe tuy bám đầy bụi nhưng vẫn không che được vẻ đẹp bóng bẩy của gỗ tử đàn lâu năm và hình mặt Phật bằng ngọc tam nhãn thiên châu đỏ thẫm như máu. Chuỗi hạt tử đàn của cô. Pathis ngơ ngác nhìn chuỗi hạt dưới chân. Một loạt sự việc kỳ dị diễn ra khiến cô không tài nào phân biệt nổi đó là ảo giác hay hiện thực. Vết hằn của chuỗi tràng hạt vẫn còn nguyên trên cổ tay càng khiến cô không thể hiểu nổi tại sao chuỗi hạt lại xuất hiện trên xe. Pathis đờ đẫn nhìn vào chuỗi tràng hạt trên tay mà không nhận ra tay tài xế đã rẽ vào khu ổ chuột. Ngõ phố chật hẹp và ánh đèn mờ mịt vẫn không khiến Pathis phát giác ra, cô cứ liên tục mở mắt trái ra rồi lại nhắm vào, vầng trán cô châu tích lại. Gã tài xế lén nhìn Pathis qua gương chiếu hậu rồi một tay giữ vô lăng, tay kia móc điện thoại trong túi ra bấm lia lịa, hàng xịn, chuẩn bị tiền, sắp tới. Gửi xong tin nhắn, nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta thấy vị khách nữ trẻ tuổi trong bộ sari bở mạng che mặt, đưa chuỗi tràng hạt tử đàn lên mũi ngửi rồi lập tức ngẩng phát lên nhìn ra ngoài, ánh mặt ngỡ ngàng, sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi tím bầm giật giật. Tự như vừa trông thấy một chuyện vô cùng đáng sợ. Sống mũi cao, đôi môi mọng, cằm hơi vểnh tạo thành những đường cong hoàn hảo cho khuôn mặt nhìn nghiêng, trên cần cổ thon có một nốt ruồi son thấp thoáng. Gã tài xế bỗng trợn trừng hai mắt, đến nỗi gần như cả tròng mắt tôi ra ngoài, nhãn cầu tia máu nổi vằn vện như mạng nhện, khuôn mặt méo xệch vì sợ hãi, miệng há hốc trú lên một tràng á á, vô cùng rùng rợn. Gã đạp mạnh phanh, Pathis bị bất ngờ, trán đập mạnh vào kính chắn gió phía trước, mái tóc xõa tung che hết nửa khuôn mặt. Cú va đập như khiến cô bừng tỉnh. Cô đưa tay ôm lấy trán, hốt hoảng nhìn ra bên ngoài. Tại sao lại tới khu ổ chuột? Cô đang định lên tiếng hỏi, thì thấy gã tài xế nhảy phát xuống xe, chỉ tay vào cô rồi lảo đảo lùi lại, chẳng may thuộc phải vũng bùn ngã ngồi xuống đất. Nhưng gã không đúng dậy mà cứ thế hai chân chòi đạp trên mặt đất, tiếp tục lùi lại. Pathis cúi xuống nhìn mình, chẳng thấy có gì bất thường, tại sao gã tài xế trông cứ như gặp ma? Pathis hoang mang nhảy xuống xe, hỏi gã tài xế, anh sao vậy? Á. Gã tài xế rú lên rùng rợn, hai tay ôm đầu đứng vọt dậy, chạy thục mạng vào một con hẻm, lẩm nhẩm như kẻ điên, cầu xin thần Shiva che chở, cầu xin thần Shiva che chở, vừa chạy vừa vấp ngã dúi dụi. Lúc này Pathis mới phát hiện ra, đây là một ngõ hẻm tối tăm, vắng tanh vắng ngắt, bên con ngõ, rác rưởi ngồn ngộn như núi, bốc lên đủ thứ mùi hôi thối, tanh hôi nồng nặc, ruồi nhặng vù vù. Cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu và nên làm gì. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy những rác rưởi trên đỉnh đống rác ào ào lăn xuống xung quanh, hình như có thứ gì đang đội rác chui lên. Đỉnh đống rác nhấp nhô trồi thụt một lát, rồi một bàn tay, một cánh tay thọc lên. Pathis sợ hãi kêu lên, giật lùi trở lại tựa vào thành xe. Cô thấy bàn tay của quạng lung tung trong đống rác, da thịt đen nhẽm, sứt sát, loang lổ nước rác lẫn với máu me. Bàn tay ấn xuống đống rác bẩn thỉu, cố gắng bám víu, giằng kéo. Chốc lát sau, một mớ tóc đen xì, rối bù, bẩn thỉu từ từ trồi lên, sau đó là cánh tay còn lại. Mái tóc bết bát dính chặt vào khuôn mặt, nhưng dù vậy, Pathis vẫn nhìn rõ, đó là một khuôn mặt đã thối rữa, phân hủy, mắt và mũi chỉ còn là những cái hốc đen ngòm, cả bộ mặt nham nhở tôi lõm như vũng bùn bị giẫm đạp. Một cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập, Pathis chỉ muốn chạy, nhưng hai đầu gối cứ nhũn ra. Tay cô bám chặt vào thành xe, lẩy bẩy. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa. Trên cánh tay đen nhẽm nát bấy của cái xác kia cũng đeo một chuỗi hạt tử đàn giống hệt như chuỗi hạt cô đang đeo trên tay. 10. Tha thiết, là cậu phải không? Cậu nhìn thấy mình, phải không? Cái xác thối ngẩng đầu, kêu lên thảm thiết. Mình là Malasi đây mà. Malasi? Không thể nào. Chắc chắn là ma quỷ hiện hình. Thấy, cái xác đã giãy dụa trồi được nửa người ra khỏi đống rác, Tha thiết rú lên kinh hoàng, quay ngoắt người bỏ chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu. Vạt sari bay lên phần phật để lộ thân hình gợi cảm, thu hút những kẻ lang thang đang đứng dập dờ bên rìa ngõ. Nhưng khi Tha thiết chạy lại gần, họ bỗng hét lên như trúng tà rồi chạy dạt đi nhường đường cho cô, tới khi Tha thiết chạy qua, họ vẫn liên tục gào thét như điên. Tha thiết cũng như đã phát điên, nên chẳng còn tâm trí đâu để ý đến phản ứng của đám người lang thang. Trước mắt cô, nhìn đâu cũng thấy xác chết, cái thì bò giữa đường, cái thì vắt vẻo trên cột điện, gào lên với cô, cậu có nhìn thấy mình không? Cứu mình với. Tất cả những chuyện này đều diễn ra trong thế giới bên mắt trái của cô. Cuối cùng, cô đã nhận ra điều này. Cô nhắm mắt trái lại, thế giới lại bình thường như cũ. Cuộc chạy thục mạng khiến cô kiệt sức, cô thở hổn hển bằng cả mũi và miệng. Cô sợ hãi khi nghĩ đến việc mở con mắt trái ra, lại thấy những cái xác thối đang bò lổng ngổng ngay dưới chân cô. Cô ước gì có thể vứt bỏ luôn con mắt trái, ngay bây giờ. Chuỗi hạt tử đàn nắm trong tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô chợt nhớ đến lời bà dặn, chuỗi hạt tử đàn có thể che chở cho cô, thì vội vàng đeo nó vào tay, cũng thấy vững tâm hơn chút ít. Cố gắng gạt bỏ những chuyện kinh khủng ra khỏi đầu, cô lần mò ra khỏi ngõ hẻm. Không dám đi xe ba bánh nữa, cô đi bộ đến nhà ga, cố chen lên tàu điện ngầm. Nhưng thật kỳ lạ, tàu điện ngầm tuy vẫn đông nghịch như mọi ngày, nhưng cô vừa bước lên, tất cả mọi người đều hốt hoảng dạt ra xa, trong bán kính cả mét quanh cô không có lấy một ai dám đặt chân vào. Cô nhìn xuống, thấy hai bàn chân lem luốc bùn đất và cơ thể phơi ra một phần trong bộ sari rách toạc mà chua chát. Có vẻ như hành khách nghĩ rằng cô là một con điên, hoặc một cô gái vừa bị cưỡng hiếp. Ở Ấn Độ, phụ nữ bị cưỡng hiếp luôn bị khinh bỉ, nguyền rủa, không ai dám lại gần. Tới ga kế tiếp, cánh cửa mở ra, một thanh niên bước lên tàu, trông dáng vẻ giống người Á Đông. Quần jean bạc phết, áo sơ mi trắng tinh, mái tóc dài chạm đến tận mắt, rất không ăn nhập với toa tàu sặc mùi cà ri và mồ hôi. Nhìn thấy Tha Thiết, anh ta ngạc nhiên đồ lên một tiếng rồi nhìn cô khắp lượt từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt dừng lại ở phần eo lượng cong gợi cảm, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Lúc này, Tha Thiết đang đưa tay bịt chặt lấy mắt trái. Anh chàng kia nhìn thấy chuỗi tràng hạt tử đàn trên tay cô, ánh mắt lại càng thêm nghi ngại. Bình thường tàu điện ngầm chạy rất nhanh, nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy ì ạch khác thường, không biết bao nhiêu lâu mới đến ga kế tiếp, Tha Thiết vội vã chen xuống tàu, ra khỏi ga rồi vội vã chạy về nhà. Anh chàng kia không hiểu tại sao lại âm thầm bám theo cô. 11. Cánh cửa khép hờ, Tha Thiết đặt tay lên cửa nhưng chợt nhận ra có gì đó bất thường. Trải qua vô số chuyện quái dị, cô chỉ muốn về nhà và tiềm thức đã dẫn cô về đây. Nhưng lúc này, cô lại đang đứng trước cửa nhà Malasi. Dường như trong cõi vô hình có thứ gì đó đã dẫn dắt cô tới đây. Nếu mở cửa ra, cô sẽ nhìn thấy gì? Tha Thiết lưỡng lự một hồi lâu rồi vẫn nghiến răng đẩy cửa bước vào. Một tuần trước, cô và Malasi đi xem phim, vì về muộn quá nên đành phải ngủ lại nhà Malasi. Còn nhớ Malasi đưa cho cô một đôi dép lê màu đỏ, bây giờ đôi dép đó vẫn còn ở cửa, phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ đã lâu không có ai dùng. Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như một tuần trước. Trên bàn còn hộp cà ri ăn dở đã đóng bánh cứng ngắc. Cánh cửa phòng ngủ vẫn mở, chăn đệm hỗn loạn, có hai người khỏa thân đang nằm trên giường. Malasi và một người đàn ông lạ mặt. Tha Thiết, là cậu phải không? Malasi khẽ hỏi. Tha Thiết bỗng thấy nhẹ cả người, cảm giác thân thương và yên ổn như đứa trẻ được trở về nhà. Cô không hề cảm thấy sợ hãi, dường như có người đang thầm nhủ với cô rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cô lặng im nhìn Malasi, cười. Cậu có nhìn thấy mình trong đống rác không? Malasi trần truồng bước lại gần Tha Thiết, ông nhẹ lấy cô rồi hôn lên má. Một hơi thở lạnh lẽo, không một chút sức sống. Có. Thế cậu có nhìn thấy chính cậu không? Không. Đi theo mình. Malasi kéo tay Tha Thiết tới bên giường rồi kéo cô ngồi xuống. Người đàn ông lạ mặt có vẻ đang ngủ rất say, lồng ngực không hề thấy phập phồng. Chúng ta đã chết rồi, cậu có biết không? Malasi xoa vào thắt lưng Tha Thiết. Tha Thiết thấy thắt lưng mình đau nhói, sao? Chúng ta đã chết rồi ư? Đúng vậy. Malasi mỉm cười, đã chết một tuần rồi. Thực ra mình không quen cậu. Malasi, cậu nói gì vậy? Mình quen cậu mà. Tha Thiết ngơ ngác. Bởi vì cậu là anh ấy, là người mà mình yêu thương nhất, Rayset. Malasi bỗng ôm chầm lấy Tha Thiết, nói như mê sảng. Nhưng anh ấy đã phản bội mình. Cậu có muốn mình kể cho cậu nghe mọi chuyện không? Có. Tha Thiết lờ đờ đáp, cảm thấy mí mắt trĩu nặng chi chực sập xuống. Giọng của Malasi văng vẳng bên tai, nhưng lại xa xăm như từ một miền nào khác. Mệt quá. 12. Rayset, lát nữa chúng ta về bằng cách nào? Malasi cong đôi môi nhỏ xinh quyến rũ hỏi. Đi xe ba bánh. Rayset hờ hững đáp. Đi xe ba bánh không an toàn đâu. Có anh ở đây, em sợ gì? Rayset nói cứng. Anh đánh nhau cũng cừ lắm đấy. Ngã giá xong, họ lên xe. Trên xe, hai người cứ mãi miết ôm hôn nhau, không nhận ra chiếc xe đã rẽ sang đường khác. Cầu xin các anh. Hãy thả chúng tôi ra. Rayset quỳ mọp dưới đất van nài, nước mắt nước mũi, đất cát nhem nhuốc trên mặt. Ha ha, thả ra. Mày nghĩ dễ thế à? Một gã du côn vừa nhếch mép cười vừa cởi đai lưng, mắt nhìn chòng chọc vào Malasi đang ngồi thụ lù ở góc tường. Rayset, cứu em với, đừng bỏ em. Malasi van nài trong tuyệt vọng. Tuy cô đã đoán được Rayset sẽ làm gì. Rayset liếc nhìn Malasi rồi lập tức gật đầu lia lịa. Em biết, các anh thích làm gì thì cứ làm, em không ngăn cản đâu, em hứa sẽ không báo cảnh sát, xin các anh hãy thả em ra. Một tia hy vọng cuối cùng tắt phục trong lòng Malasi. Được thôi. Gã du côn mình trần trùng trục xông vào túm lấy Malasi lôi đi. Nhưng đợi bọn tao xong chuyện thì mày mới được đi. Mấy gã du côn còn lại cầm dao ấn vào lưng Rayset, mở mắt ra nhìn. Vâng, vâng, em nhìn ạ. Rayset vội vội vàng vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, nở một nụ cười cầu tài. Malasi chưa kịp nói gì, gã du côn đã cắn nghiến lấy môi cô. Cô giận dữ mở to mắt, nhìn trừng trừng vào Rayset. Một tên, hai tên, lại một tên nữa, Malasi đã không còn tri giác. Cô nằm bất động như một cái xác không hồn, mặc cho lũ du côn giày vò làm nhục. Tên cuối cùng sau khi hành sự xong còn co chân đạp thẳng xuống bụng cô, y như con heo chết. Em đã đi được chưa ạ? Rayset nem nép hỏi. Được rồi đấy, nhưng phải để lại vài thứ. Gã đầu sở vung vẩy con dao, kéo ra cái hộp kim loại để trong một cái túi vải rách rưới. Cái hộp mở ra, phản phất một thứ mùi quen thuộc ở bệnh viện, và một lố chai to lọ nhỏ. Chỉ cần để lại vài bộ phận của mày ở đây, còn lại thích đi đâu thì đi. Gã gằn giọng nói. Những hộp, lọ đã được đóng lại, bên cạnh lũ du côn là hai xác chết một nam một nữ đẫm máu. Phải xử lý thế nào đây? Một gã vẻ như non tay nhất quay mặt đi nơm nớp hỏi. Cứ vùi vào đống rác như con pa thiết ngày hôm qua thôi. Gã đầu xỏ xách cái hộp kim loại lên. Một tuần sau chờ tao ở đây để chia tiền. Chỉ tiếc là con pa thiết trẻ thế mà quả thần lại có hạt sỏi to bằng hạt vòng, bán cũng chẳng ai thèm mua. Đống rác được cào ra, để lộ một cái xác đã trương sình, hai mắt trợn trừng còn nguyên vẻ phẫn nộ. Nghe nói người chết không nhắm mắt sẽ biến thành quỷ sứ đấy. Gã non gan run cầm cập. Mày câm đi, có phải lần đầu làm chuyện này đâu. Mấy tên còn lại khiêng hai xác chết quăng vào đống rác, thành thục lấp lại. Gã non gan kia cũng lẩy bẩy bới rác. Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn nhìn thấy mắt trái của pa thiết ngã sang màu đỏ máu. Trên cổ tay trái húp hít có những vết tròn nối liền thành một hàng. Gã lại càng kinh hãi, vì nghe đồn xác chết có mắt trái ngã sang màu đỏ sẽ biến thành oan hồn. 13. Cho nên, chúng ta đều đã chết cả rồi phải không? Pa thiết hoang mang hỏi. Thế anh ta là ai? Xác chết của ba chúng ta nằm chung một chỗ, thối rửa vào nhau, oán khí dính chặt với nhau, anh ta chính là cậu, cậu chính là anh ta. Hai người cũng chính là mình. Malasi cười buồn bã. Cậu nhìn mắt mình này. Dưới ánh trăng, Patrick nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ rất xinh đẹp của Malasi đã teo lại như một miếng vỏ nho. Cậu sờ vào lưng mình đi. Malasi cầm tay Patrick sờ vào hai bên thắt lưng. Ở đó có hai vết dao rạch song song, ngay vị trí của thận. Patrick đã trở nên mơ màng, toàn thân nhẹ bẫng, cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Bọn mình phải đi thôi, cảm ơn cậu, cũng xin lỗi cậu. Malasi gối lên cánh tay của Patrick. Không nên để một mình cậu phải chịu đựng nỗi sợ hãi và đau khổ của sự báo thù. Mong rằng thân xác của chúng ta sẽ được an táng. Nếu không, chúng ta sẽ phải tiếp tục lang thang trên cõi đời này với lòng oán hận. Rayset từ từ đứng dậy, một vết rạch kéo dài từ cổ họng xuống tận rốn trông vô cùng rùng rợn, khoang bụng rỗng không, đỏ lòm những máu. Malasi, xin lỗi em. Em đã từng rất tin tưởng anh. Malasi nhắm mắt quay đi, nở nụ cười lạnh lẽo. Ba người từ từ biến mất. Trên giường, chăn ga bừa bộn phủ đầy bụi, chỉ còn trơ lại một chuỗi hạt tử đàn. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, anh chàng người Á Đông kia bước đến trước giường, miệng ngậm lá ngải, cầm chuỗi hạt tử đàn lên. Lòng thù hận gửi gắm trên chuỗi hạt gia truyền. Anh ta lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của các người. Một ngõ cụt là nơi đổ rác thải trong khu ổ chuột bỗng nhiên bốc cháy, lửa khói ngút trời. Đủ thứ mùi hôi thối, khét lẹt khủng khiếp bốc lên. Lũ chuột từ trong đống rác tủa ra thành dòng như thác, nhiều con còn cõng theo những đốm lửa rừng rực. Trong đủ thứ mùi hỗn tạp, vẫn lò mò ngửi thấy mùi cháy khét giống như của giàn thiêu đốt xác. Ngày hôm sau, những người sống trong khu ổ chuột đều bàn tán xôn xao, gã tài xế béo nút và mấy kẻ côn đồ sống ở đây chỉ sau một đêm đã hóa điên, tự cào cấu cắn xé mình cho đến chết. 14. Tôi trằn trọc mãi mới ngủ được. Trong giấc mơ toàn những cảnh tượng hãi hùng. Rồi tôi mơ thấy mình nằm trong đống rác ngồn ngộn, xú uế lộn mửa và lửa bùng lên điên cuồng bên cạnh, mới giật mình choàng tỉnh. Lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhìn quanh, vẫn là ký túc xá, tôi mới thở hắt ra. Nguyệt Bính vẫn ngủ, khi trở mình, tôi thấy trên cổ tay trái của nó đeo một chuỗi tràng hạt tử đàn, lên nước sáng bóng, tỏa ra thứ ánh sáng mò mò màu đỏ tía, chỗ thắt nút là một viên ngọc màu đỏ máu. Nó đưa tay dụi mũi, chuỗi hạt tuột xuống cánh tay, trên cổ tay in hằn những vết hạt. Có những thứ có thể đeo, có những thứ không thể đeo. Nguyệt Bính chợt lên tiếng. Giống như chuỗi hạt này, khi ngủ nhất định phải tháo ra. Bởi vì những chiếc vòng cổ xưa thường mang oán khí của chủ nhân đời trước, vết hằn trên cổ tay chính là ký ức của oán khí. Lâu dần nó sẽ biến thành ký ức của chính mình, khiến bản thân mình không thể hiểu được rốt cuộc mình là ai. Mày dậy rồi đấy à? Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt. Nguyệt Bính ngồi dậy, mặc kệ nó đi. Tối qua kể chuyện lâu quá, khát khô cả cổ, rót cho tao cốc nước. Tôi vớ lấy chai nước lọc dốc vào miệng, mày đi Ấn Độ một chuyến mà nghĩ mình đã thành bạo chúa rồi đấy hả? Khát thì tự đi mà lấy. Nguyệt Bính nhìn tôi, vẻ mặt rất nham nhở, nhắc đến nước tao lại nhớ ra một chuyện. Ở Ấn Độ, không được phép bà đâu cũng uống, kẻo lại uống nhầm nước sông Hằng chuyên thủy tán xác người. Ngụm nước phụt ngay ra khỏi miệng, tôi vừa ho sặc sụa vừa quát lên, Nguyệt Bính. Mày ăn nói cho có hậu một chút được không? Nước mày uống có phải là nước sông Hằng đâu? Nguyệt Bính tỉnh queo, nằm xuống gối đầu lên cánh tay. Tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện mà chính tao đã trải qua trên sông Hằng. Chương 2. Xác nổi sông Hằng. William, một nhiếp ảnh gia người Mỹ rất say mê nền văn hóa Ấn Độ, đắm đuối trước vẻ huyền bí của sông Hằng, nên ông quyết định định cư ngay bên bờ sông Hằng, cưới một cô gái địa phương làm vợ. 2 năm sau, vợ ông lâm bệnh nặng qua đời. Ông đau buồn vô hạn, ông thủy táng thi thể của người vợ xuống sông Hằng theo đúng di nguyện của bà. Nửa năm sau, ông quay lại sông Hằng và chụp rất nhiều ảnh. Tối nọ, khi copy ảnh chụp cảnh đêm trên sông Hằng ra máy tính, bỗng một bức ảnh kỳ dị đập vào mắt ông. Trong ảnh, ông thấy người vợ quá cố đang đứng giữa dòng sông vẫy tay với mình. 1. Tôi bỏ điện thoại xuống, vào trang tìm kiếm gõ từ khóa sông Hằng. Hình ảnh dòng sông mẹ của Ấn Độ hiện lên với đủ mọi góc độ. Thình lình, đập vào mắt tôi là hình ảnh những thi hài nham nhở trôi lập lờ giữa dòng sông, khiến tôi ghê sợ chỉ muốn nôn quẹ. Đây là dòng sông linh thiêng của người Ấn Độ đấy, mày đừng có phản ứng như vậy. Nguyệt Bính cau nhau. Tôi vuốt ngực, sốc quá, ngoài sức chịu đựng của tao. Nguyệt Bính gãi mũi, đấy là sự khác biệt văn hóa thôi, chứ thực ra, sông Hằng thực sự rất linh thiêng. Tao đã nghe khá nhiều chuyện ly kỳ về sông Hằng. Một người Ấn Độ đưa đứa con mới đầy tháng tới sông Hằng làm lễ thanh tẩy. Khi bế đứa bé từ dưới nước lên, đứa bé lại nói được tiếng Anh rất lưu loát, nói rằng mình tên Man Thang, chết năm 2006. Tôi nghi ngờ hỏi, thật thế à? Nguyệt Bính gật đầu chắc nịch, còn nhiều chuyện ly kỳ hơn thế nữa. Có một du khách người Anh tên gọi Edward sau khi đọc bài giới thiệu về sông Hằng trên tạp chí liền háo hức theo đoàn du lịch sang Ấn Độ. Nhưng khi tới nơi, thấy dòng sông Hằng huyền thoại lại lềnh bềnh phân bò, rác rưởi và xác chết phân hủy thì thất vọng đau đớn, buộc miệng chửi thề vài câu rồi bỏ đi. Anh ta ghé vào quán ven đường uống thử một cốc trà sữa masala nổi tiếng. Khi thanh toán, anh hỏi ông chủ quán bí quyết gì mà trà sữa ở đây lại thơm ngon đến vậy. Chủ quán thành thực trả lời, chỉ có pha bằng dòng nước thần thánh của sông Hằng mới có thể cho ra món trà sữa thơm ngon nhất. Vừa nghe xong, anh ta liền nôn thốc nôn tháo. Kết quả đến sáng hôm sau, đoàn du lịch không thấy Edward đâu nữa. Tìm suốt cả buổi sáng mới phát hiện ra anh ta đã treo cổ trên một thân cây bên cạnh sông Hằng, trên cổ chân có vết móng tay cào cấu. Một nhiếp ảnh gia người Mỹ tên là William rất say mê nền văn hóa Ấn Độ, đắm đuối trước vẻ huyền bí của sông Hằng, nên ông đã định cư ngay bên bờ sông Hằng, cưới một cô gái địa phương làm vợ. 2 năm sau, vợ ông lâm bệnh nặng qua đời. Ông đau buồn vô hạn. Ông thủy táng thi thể của người vợ xuống sông Hằng theo đúng di nguyện của bà. Nửa năm sau, ông quay lại sông Hằng và chụp rất nhiều ảnh. Tối nọ, khi copy ảnh chụp cảnh đêm trên sông Hằng ra máy tính, bỗng một bức ảnh kỳ dị đập vào mắt ông. Trong ảnh, ông thấy người vợ quá cố đang đứng giữa dòng sông vẫy tay với mình. Tôi bắt đầu tò mò, ly kỳ thật đấy. Mày kể tiếp đi. Hết rồi. Nguyệt Bính đáp cục lũng. Tôi bực mình quay đi, mày đúng là đồ thất đức. Nguyệt Bính gọi với theo, này Bí Ngô, về sau nếu có tới Ấn Độ, tuyệt đối đừng bao giờ nói những lời bất nhã về sông Hằng. Tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện mà đích thân tao đã trải qua. 2. Dòng sông Hằng nhuộm ánh tà dương đỏ rực trông tựa như một dải gấm khổng lồ. Thế nhưng nhìn gần, mặt sông rác rưởi lên bên, kết thành từng mảng lớn khiến dòng sông thần thánh năm xưa ô nhiễm nghiêm trọng. Ven bờ, những phụ nữ ăn mặc giản dị đội vò lội xuống sông lấy nước, những đứa trẻ trần truồng nô đùa té nước tràn ra. Vài người già lội nước ngang lưng, thành kính chắp tay khấn vái rồi vốc nước sông từ từ tưới lên đầu. Cuộc sống của họ vẫn gắn bó khăng khít với sông Hằng. Bỗng nhiên, lũ trẻ hét toáng lên, ù té chạy lên bờ, tay chỉ rối loạn xuống mặt sông. Mấy người Ấn Độ đang quỳ lạy vội vàng chạy tới xem. Cái vật kia đang quay tròn, dường như định tiến vào bờ. Đó là một cái xác trương phền, đã bị cá sông rỉ nham nhở, không còn rõ hình thù. Khuôn mặt gần như trơ xương, chỉ còn lơ thơ và nhúm tóc. Cá, rùa vẫn bơi theo hàng đàn rỉ xác, từ từ đẩy cái xác vào bờ. Mùi xác thối bốc lên lợm giọng. Mấy người lớn kia nhăn mặt, rồi dè dặt tiến lại, kéo xác chết lên bờ. Sau đó, họ chạy đi gom nhặt củi khô chất thành đống, đặt xác chết và những bộ phận phân hủy rơi rụng khác lên trên rồi châm lửa đốt. Khói lửa nghi ngút, phả hơi nóng hầm hập trong buổi chiều tà nóng nực. Trong không khí phảng phất một thứ mùi cháy khét thung thủng rất khó hình dung. Cái xác trương sình những nước bốc hơi mù mịt. Lửa cháy âm ỉ hồi lâu mới yếu dần rồi lụi hẳn. Cái xác ghê rợn chỉ còn lại một đống tro màu trắng và những mảnh xương cháy xém. Mấy người kia cầm cây gậy đập vụn những mảnh xương chưa cháy hết rồi lấy mảnh vải bọc cả lại, ném xuống sông. Tàn tro theo gió kéo thành một vệt dài trên mặt sông rồi nhanh chóng tan biến trong làn nước. Những người vừa thiêu xác súng lại bên bờ, quỳ xuống lầm bầm cầu nguyện một hồi lâu mới bỏ đi. Màn đêm dần buông, bờ sông vắng lặng, chỉ còn một anh chàng trẻ tuổi người Á Đông nãy giờ đứng quan sát đầu đuôi sự việc, tay run run cất lại cái chai vào trong ba lô. Sông Hằng là dòng sông thiêng liêng nhất thế giới đấy. Một giọng nói thình lình vang lên phía sau khiến anh chàng giật nảy mình. Quay lại nhìn, thấy một ông lão mặc bộ quần áo thầy tu đang chắp hai tay mỉm cười đứng sát sau lưng từ bao giờ. Ông lão gật đầu, đây là dòng sông của truyền thuyết và huyền thoại. Anh chàng tỏ ra hào hứng, không biết cháu đã được nghe chưa nhỉ? Ông lão chậm rãi nói, nếu anh rảnh và có hứng thú, tôi sẽ từ từ kể cho anh nghe. Đây là một câu chuyện liên quan đến vị vua Asoka của vương triều Maurya. Thời đó, chiến tranh triền miên khiến cho thành Ragiri vốn phồn hoa trở nên đổ nát hoang tàn. Quân lính mệt mỏi kiệt quệ vì giao chiến, áo giáp rách nát, binh khí sức mẻ, đi lại giật giờ ngoài phố như những bầy vong hồn. Đến voi chiến cũng gầy trơ xương, hoàn toàn không còn vẻ dũng mãnh của loài voi. Quân lính xuất hiện ở đâu, dân chúng liền chạy vội về nhà đóng chặt cửa lại, sợ rằng trai trẻ trong nhà bị bắt đi lính. Ngoài cổng thành chợt xuất hiện hai thầy tu ăn mặc rách rưới. Vị thầy tu đi sau chau mày trước cảnh tượng hoang tàn, còn vị thầy tu đi trước vẫn ung dung điềm đạm, tay bưng bát, nét mặt tươi cười. Trước mặt họ là hai đứa trẻ một trai một gái ăn vận rách rưới đang nô đùa trên bãi cát. Đứa bé trai tên là Jaya, bé gái tên là Vijaya, chúng bốc cát đắp nhà cửa, lâu đài, kho tàng, nói cười rất vui vẻ. Hai vị thầy tu đứng lại, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. Cậu bé nhìn thấy vị thầy tu cầm bát khất thực liền bốc một nắm cát cho vào trong bát, nói, dạ, con xin dâng cho thầy chút mì. Thầy tu cầm bát gật đầu, mỉm cười đáp lễ rồi bước đi. Cậu bé bốc cát cho người, tại sao người lại tươi cười đón nhận? Thầy tu còn lại băn khoăn hỏi. Thầy tu cầm bát đưa ngón trỏ vào trong bát cát, vẽ hình mặt người, Ananda, ông không biết đấy thôi, 100 năm sau khi ta qua đời, cậu bé sẽ trở thành một vị hoàng đế tên là Asoka tại xứ Patalipa. Ông sẽ thống trị một trong bốn lục địa và mang tro xương của ta rải khắp cõi Diêm Phù Đề, xây 84.000 ngọn tháp đế ban công đức cho chúng sinh. Ông sẽ cho các nơi đó được kính trọng bởi thần linh cũng như con người. Tiếng tăm của ông sẽ lan đi khắp nơi. Bởi vậy mà ta mới cười. Thế nhưng, đúng lúc đó, đám lính trước mặt bỗng ồn lên hỗn loạn. Thì ra một con voi chiến đang nổi điên, giày xéo trong quân lính, sau đó xông về phía đống cát. Hai đứa trẻ không kịp chạy, đứa bé trai bị con voi cuốn lấy, tung lên cao rồi sóc ngà trúng bụng trong tiếng la hét của mọi người. Bé gái ôm chầm lấy cái xác bê bết máu của bé trai, khóc lóc thảm thiết. Bé gái nhìn thấy bàn tay Jaya vẫn chỉ vào đống cát, nhìn theo thì thấy đó là tòa lâu đài đã bị phá hỏng quá nữa. Jaya, kiếp sau chắc chắn anh sẽ được sống trong lâu đài. Vijaya nghẹn ngào nói. Thầy tu lắc đầu, đọc một bài kệ, chậm rãi bước đi. 3. Thời gian vùng vụt trôi qua, Ấn Độ trải qua 100 năm chiến tranh loạn lạc, cuối cùng đã được thống nhất bởi vương triều Maurya, Khổng Tước. Hôm đó, vị vua thứ hai của vương triều Maurya là Bindusa đang dạo chơi ngoài hoa viên, bỗng người hầu chạy lại bấm báo, tâu bệ hạ, vương phi đã sinh rồi. Vua Bindusa nghiêm giọng hỏi, trai hay gái? Người hầu phủ phục đáp, tâu bệ hạ, là hoàng tử, thế nhưng, Thấy người hầu ấp úng nói không thành câu, nhà vua Bindusa nổi giận, bản tính tàn bạo nổi lên, liền rút dao chém thẳng vào đầu người hầu, rồi rảo bước ra khỏi hoa viên, đi thẳng tới phòng Vương Phi. Quanh phòng Vương Phi, rất nhiều người hầu đang cuống quýt chạy đi chạy lại. Vừa thấy quốc vương, họ đều sợ hãi quỳ mọp cả xuống run rẩy. Nhà vua Bindusa bước vào trong, thấy Vương Phi đã bất tỉnh, bà đỡ ngồi trước giường, ông một đứa bé đỏ hỏng. Vừa nhìn thấy vua Bindusa, đứa bé liền toét miệng cười, kỳ lạ là trong miệng đã mọc 4 chiếc răng. Đáng sợ hơn nữa, toàn thân đứa bé dây rốn cuốn chằng chịt, trông cứ như cả bộ ruột đã bị kéo ra ngoài. Vua Bindusa giật mình kinh sợ. Tương truyền đứa trẻ nào sinh ra đã mọc 4 chiếc răng sau này sẽ là kẻ bạo tàn, giết cha giết anh. Vốn là bạo chúa sát phạt đã quen, ông ta chẳng chút nghĩ ngợi, lập tức rút dao chém thẳng xuống đứa bé. Lưỡi dao sắc lạnh đã sắp chém xuống đến nơi, nhưng đứa bé vẫn tươi cười. Bindusa, dừng tay. Ngoài cửa có tiếng quát vọng vào. Nếu là người khác thì Bindusa chẳng thèm bận tâm, nhưng cả vương triều Moria chỉ có một người dám gọi thẳng tên ông, đó chính là vị sư phụ mà ông đã quy y. Ông không biết sư phụ tên gì. Lúc ông 5 tuổi, theo phụ vương ra ngoài đi săn, trên đường gặp một thầy tu đang gieo hạt trong đống sởi. Quốc vương lấy làm lạ, định cho người tới hỏi, nhưng Bindusa liền nói, trong lòng có đất, sao lại không thể gieo hạt. Thầy tu nghe vậy liền bật cười, bước tới nhìn Bindusa rồi bốc một nắm đất đưa cho hoàng tử. Bindusa đưa hai tay nhận lấy rồi kính cẩn nói, ông ban đất cho tôi coi đó là quốc thổ. Kể từ đó Bindusa bái thầy tu đó làm sư phụ. Dưới sự trị vì và chinh chiến của ông, vương triều Moria trở thành một thời đại hưng thịnh chưa từng có. Lưỡi dao dừng lại cách cậu bé chưa đầy 3 tấc. Bindusa gằn giọng nói, sư phụ, thằng bé này không nên giữ. Thầy tu thở dài, bệ hạ đã theo tôi học Phật nhiều năm, tại sao vẫn không hiểu rõ hai từ sân, nộ. Cũng vì bệ hạ sinh ra sát khí đã quá nặng, nên cũng là chuyện tất nhiên. Hãy cắt dây rốn của thằng bé, bệ hạ sẽ nhìn thấy tương lai của vương triều Moria. Bindusa nghe mà kinh sợ, liền kéo đứa bé lên rồi thận trọng tháo dây rốn ra. Trên ngực đứa bé nổi lên một nốt ruồi son màu đỏ, ông kinh sợ thốt lên, nốt ruồi son giống hệt như con chim công đang vỗ cánh bay. Nhà sư nói, cuộc đời đứa bé này sẽ phải trải qua rất nhiều trắc trở, nếu có thể trưởng thành nên người, chắc chắn sẽ trở thành đấng minh quân của vương triều Moria. Tiếc là vừa sinh ra đã bị sát khí của lưỡi dao xâm nhập cơ thể, nên nửa đầu đời sẽ phải sát hại đủ 108.000 người mới khiến sát khí lắng xuống. Tôi sẽ đặt tên cho đứa bé này là Asuka, vô ưu, mong rằng cái tên này có thể tiêu trừ mọi nghiệp chướng trong lòng nó. Tôi đi đây, chớ nên níu kéo, duyên phận thầy trò giữa chúng ta đã dứt. Có lẽ tôi sẽ còn quay lại. 4. 9 năm sau, hoàng tử Asuka đã trở thành một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú, cao lớn dũng mãnh. Tuy Bindusa rất tin tưởng những lời sư phụ nói, nhưng nhìn Asuka ngày một khôn lớn, trong lòng ông dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. Ngày nào ông cũng nhìn về phía chân trời, mong ngóng một người quay trở lại. Một buổi chiều nọ, một người phong sương gầy guộc bước vào cung thất yết kiến Bindusa. Nhìn thấy ông ta, Bindusa vô cùng phấn chấn, vội hỏi dồn, Duranjay, đã tìm thấy chưa? Duranjay quỳ sụp xuống đất, bật khóc mà nói, tâu bệ hạ, sau 9 năm đằng đẵng, thần đã tìm thấy rồi. Bindusa đỡ Duranjay đứng dậy, khẽ hỏi, ngươi có chắc không? Bí thuật 34, Duranjay cũng hạ giọng, tuyệt đối chắc chắn. Kể cho ta nghe. Bindusa ấn người này ngồi xuống ghế, nồng nóng dục giả. Duranjay không dám ngồi, vội vã bật dậy, nhưng hai tay Bindusa đã ấn chặt xuống bả vai ông ta, ngươi đã lập công lớn cho vương triều Moria, đó là vinh dự mà ngươi đáng được hưởng. Hồi lâu sau, Bindusa chau mày đi đi lại lại trong phòng ngủ, chỉ đơn giản thế thôi sao? Hoàn toàn chính xác. Duranjay vội đứng dậy. Bí thuật này thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng đủ để giải tỏa nỗi lo lắng của bệ hạ bấy lâu nay. Bindusa gật đầu, bước lại gần, tốt lắm. Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Duranjay đang định quỳ lạy, bỗng thấy dưới bụng mát lạnh, nhìn xuống, thấy lưỡi dao trong tay Bindusa đã cắm phập vào giữa bụng mình. Ông ta ngỡ ngàng, bàng hoàng ngẩn nhìn Bindusa. Trong mắt nhà vua lóe lên những tia sáng hung tàn, ngươi nên biết, bí mật chỉ có thể cất giữ trong lòng của một người duy nhất. Bỏ lại thi thể có vật của Duranjay trên sàn nhà, Bindusa bước ra ngoài, hạ lệnh cho thị vệ vào dọn xác, đồng thời vây giết toàn bộ người nhà của Duranjay. Binh lính rầm rập ra khỏi hoàng cung, vây kín lấy phủ đệ của người cận thần xấu số, tàn sát bằng hết lớn bé già trẻ. Tới chập tối, một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, chiếu sáng rực nửa kinh thành Moria, cứ thế cháy tới nửa đêm mới tắt. Không ai phát hiện ra, ở một góc phố tối om, có một người đàn ông ôm theo bọc tả âm thầm lẫn vào bóng tối. 5. Kinh thành giữa trưa yên ắng như tờ. Một tốp phụ nữ đầu đội vò xuống sông Hằng lấy nước đang vội vã trở về nhà. Chát. Một ngọn roi quất xuống, vò nước vỡ tan, nước bắn tung tóe ướt hết người phụ nữ. Các phụ nữ vội vã nhấc vò bỏ cả xuống, run rẩy quỳ mọp dưới đất. Những chiếc vò liên tiếp bị quật vỡ. Một thiếu niên mặc bộ đồ gấm sang trọng vung tích cây roi da rắn, phá lên cười giòn tan, chiếc roi của ta tốt thực. Hoàng tử, đám dân phụ này phải ra tận sông Hằng lấy nước về cho cả nhà sinh hoạt, hoàng tử chớ nên lấy họ làm trò tiêu khiển. Huống hồ, bất kính với nước sông Hằng lại càng không nên. Cận vệ Devi khuyên can. Nhưng thiếu niên quý tộc kia chẳng thèm đếm xỉa, ta là hoàng tử Asuka cao quý của vương triều Moria phồn thịnh. Vài kẻ tiện dân, dăm cái vào nước có nghĩa lý gì? Ngươi còn lảm nhảm, ta sẽ quản ngươi cho chó ăn. Người hầu nghe vậy thì rùng mình, vội quỳ sụp xuống đất không dám ho he gì nữa. Asuka dắt roi vào hông, nghênh ngang đi tới trước tóp phụ nữ đang quỳ mọp, hất hàm hỏi, các ngươi có biết ta là ai không? Dạ, biết. Đám phụ nữ tranh nhau nói lấy lòng. Ngươi là hoàng tử Asuka vĩ đại, vị minh quân trong tương lai của vương triều Moria. Asuka nghe vậy thì bật cười vui vẻ. Tại sao anh lại hắt nước sông Hằng xuống đất? Anh đã xem thường thần linh. Một giọng trẻ con ngây thơ vang lên sau lưng Asuka. Từ nhỏ đến lớn, Asuka chưa bao giờ bị ai trách mắng, nên vừa nghe đã đùng đùng giận dữ, rút roi quay lại quất liền. Ngọn roi quất trúng người một bé gái chừng 8, 9 tuổi, khiến bộ quần áo vốn tả tơi lập tức rách toạc, da thịt tứ máu. Ngươi vừa nói gì? Asuka mắt long sòng sọc. Anh đã khinh nhận nước sông Thiên, anh sẽ gặp quả báo. Cô bé tuy đau đớn đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên gan ngẩng đầu đáp. Asuka bật cười, ta là hoàng tử cao quý, là minh quân trong tương lai, ta chẳng việc gì phải sợ. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một kẻ ngang ngược, hống hách ngu ngốc, một kẻ như thế không thể làm minh quân được. Cô bé đáp thẳng thừng. Asuka đùng đùng nổi giận, rút dao đeo hông chém thẳng vào người cô bé. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng đẫm máu. Á! Một tiếng rú thảm thiết vang lên, nhưng lại là giọng của Asuka. Vì lúc nãy nước trong vò đổ đầy xuống đất đã khiến mặt đất lầy bùn trơn trượt, Asuka nóng nảy xong lại chém cô bé nên trượt chân ngã nhào, lưỡi dao sắc lẹm cứa vào má, gọt đứt phăng một miếng thịt. Asuka rú lên đau đớn, máu tứa ra từ vết thương trộn lẫn với bùn. Nhưng thật kỳ lạ, nước bùn bỗng tỏa hơi nghi ngút như nước sôi, bốc lên mù mịt trắng xóa như sương. Asuka càng kêu gào thảm thiết, hai tay cào li lịa lên mặt. Đám người hầu kinh sợ, vội vã chạy lại kéo hoàng tử dậy. Vừa nhìn thấy mặt Asuka, ai cũng mất vía. Khuôn mặt vốn khôi ngô tuấn tú giờ máu thịt tơi tả, vết dao cứa, vết móng tay cào lẫn lộn vào nhau. Ngước mắt nhìn lên, cô bé đã lặng mất tăm hơi. Đám phụ nữ sợ tội cũng đã kéo nhau chuồn sạch. Quán xá, nhà dân gần đấy đều đóng chặt cửa vì sợ liên lụy. 6. Hay tin Asuka gặp nạn, nhà vua Bindusa vẫn bình thản như không. Gần đây, nhà vua tuổi đã xế chiều, mang nhiều bệnh tật bỗng chốc như thể hồi xuân, lại vạm vỡ tráng kiện. Đến mái tóc hoa râm cũng trở nên đen nhánh. Sau khi cho người báo tin lui ra, nhà vua Bindusa lập tức sầm mặt lại, hạ lệnh đi điều tra ra đám phụ nữ múc nước và đứa bé gái, giết chết tất cả những người ở xung quanh nơi Asuka gặp nạn trong phạm vi nửa tầm tên bắn, lột hết da mặt, vứt xác cho chó ăn. Mệnh lệnh được thi hành. Một góc kinh thành chìm trong vết chóc máu tanh, quạ, chuột, chó hoang kết thành bầy đổ dồn về đó, tranh cướp ầm ĩ suốt ngày đêm. Asuka nằm mê man suốt nửa tháng trời với khuôn mặt băng bó chằng chịt. Đến khi ngự y thận trọng tháo lớp băng ra, Asuka yếu ớt hỏi, trông ta như thế nào? Ngự y chỉ cúi đầu không đáp. Asuka sờ tay lên mặt, chạm vào đâu cũng thấy cứng ngắc, nham nhở như sỏi đá, thì nước mắt ứa ra. Asuka, đó là số phận của con. Nhà vua Bindusa bước vào nói. Điều quan trọng nhất đối với một vị vua là trí tuệ chứ không phải là tướng mạo. Nhưng, phụ vương, Asuka bật khóc. Bindusa thở dài, đưa ra một thứ, nếu con vẫn chú tâm đến tướng mạo, thì hãy đeo cái này vào. Đó là một tấm mặt nạ da người tinh xảo. Asuka cầm lấy chiếc mặt nạ, đặt lên trên mặt. Chiếc mặt nạ cứ như có sự sống, lập tức dính chặt lấy khuôn mặt của Asuka như một lớp da thứ hai, không thể gỡ ra được nữa. Lẽ nào cả đời con phải sống dưới lớp vỏ bọc của người khác ư? Asuka khẽ hỏi. Bindusa gằn giọng nói, con đã lựa chọn rồi. Con phải giết chết con bé đó. Asuka siết chặt bàn tay, đến mức những khớp ngón tay kêu lên răng rắc. 7. Dưới sự thống lĩnh của nhà vua Bindusa, vương triều Moria ngày một hùng mạnh, lãnh thổ mở rộng nhanh chóng. Ông lần lượt chinh phục hơn 10 nước nhỏ xung quanh, chống trả thành công sự xâm lược của vương triều Ba Tư, đánh cho quân Ba Tư tan tác. Con trai cả của nhà vua Bindusa là hoàng tử Tsushima đã bộc lộ tài năng trong cuộc chiến, lập công lớn cho triều đình, nên được phong làm thái tử. Cả nước nô nức, không ai không kính phục sự vũ dũng của thái tử Tsushima. Dường như tất cả mọi người đều đã lãng quên hoàng tử Asuka. Từ sau vụ tai nạn, Tính khí của hoàng tử Asoka thay đổi hẳn, ngày ngày giam minh trong phòng, không gặp bất kỳ ai, cửa sổ kéo rèm kín mít không cho một tia nắng lọt vào. Người hầu chỉ dám bưng đồ ăn đến bày trước cửa, nhưng đến bữa sau, thấy đồ ăn vẫn còn nguyên. Mấy năm ròng như vậy, Asoka không ăn bất kỳ thứ gì, căn phòng lúc nào cũng đóng cửa im ỉm không bao giờ chịu mở ra. Trong cung có nhiều lời đồn đại, nói rằng Asoka không chấp nhận nổi diện mạo bị hủy hoại nên đã tự sát và nhà vua Bindusa đã giấu kín bí mật này. Nhưng cũng có người nói, nửa đêm họ vẫn nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng người rì rầm nói chuyện. Người ta cho rằng Asoka đã chết, còn tiếng động ở trong phòng là hồn ma của hoàng tử. Nhà vua Bindusa đã phong ấn hồn ma trong phòng để tránh gây tai họa cho kinh thành. Và kỳ lạ hơn nữa là có người phát hiện ra, tháng nào trong cung cũng có một người hầu mất tích bí ẩn, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mọi người cứ đoán và đoán non đủ mọi lý do. Và căn phòng đóng cửa im im của hoàng tử đã trở thành nơi đáng sợ nhất trong cung, những người đưa cơm cũng nơm nớp sợ hãi, đi lại thật nhanh, không dám tới quá gần. Một đêm trăng sáng, gió từ sông Hằng thổi vào lồng lộng, người dân đã ngủ yên từ lâu sau một ngày bận rộn. Trong căn phòng kín bưng của Asoka lại vang lên tiếng thì thầm. Trong phòng tối om, một thanh niên sắc mặt cứng ngồi rũ đầu bên giường, mắt nhìn xuống đất. Hoàng tử phải phấn chấn lên mới được. Đã mấy năm rồi, vương triều Moria của chúng ta đã phồn thịnh khác xưa, hoàng tử nên ra ngoài tham quan cho biết. Là giọng của một cô gái. Asoka vẫn không nhúc nhích. Dung mạo bị phá hủy thì đã sao? Với một người đàn ông, không ai lại đánh giá chỉ qua tướng mạo. Nàng không biết giờ ta xấu xí thế nào đâu. Asoka thốt lên, giọng khàn đặc. Cái cần thiết nhất cho một đất nước không phải là một vị vua đẹp đẽ, mà là một người cai trị tài năng và dũng mãnh. Nhưng anh trai ta đã được phong thái tử, vương triều Moria không liên quan tới ta nữa. Khi Tsushima đăng cơ, chắc chắn sẽ giết ta. Vậy thì hoàng tử càng phải gắn gỏi hơn nữa. Hoàng tử hãy giúp thái tử trấn giữ biên cương, giành lấy lòng tin của thái tử, vậy thì người sẽ có cơ hội sinh tồn. Ta chẳng thiết sống nữa. Asoka rầu rĩ đáp. Cô gái đặt tay lên mái tóc Asoka, thì thầm, nhiều năm về trước, thiếp đã yêu chàng. Cô hôn nhẹ lên trán Asoka. Dù chàng có làm quốc vương hay không, thiếp vẫn sẽ mãi yêu chàng. Nhưng thiếp không muốn người thiếp yêu biến thành một kẻ vô dụng. Ta bây giờ có gì đáng để nàng yêu? Asoka quay đi. Bàn tay cô gái bỗng vuốt mạnh, giật phát tấm mặt nạ ra khỏi khuôn mặt Asoka, vậy chàng muốn đeo tấm mặt nạ giả dối này suốt đời hay sao? Asoka vội vàng lấy tấm mặt nạ, hoảng hốt đeo lên mặt, quát, cút ngay. Cô gái thở dài, bỏ làm bánh nướng xuống bàn, đứng dậy nói, ngày mai thiếp lại tới thăm chàng. Rồi nàng đi tới góc tường, cậy một viên gạch lên, lộ ra một cái lỗ đen ngòm rồi chui xuống đó. Asoka bỗng gầm lên điên dại. Tiếng gầm vang khắp cung điện như tiếng thú hoang cùng đường, khiến nhà vua Bindusa đang say giấc nồng cũng giật mình choàng tỉnh, hoang mang biến sắc. 8. Trời sáng, đám người hầu quét dọn hoa viên hết sức bất ngờ khi thấy cửa phòng hoàng tử Asoka lại mở. Một chàng trai mặt xám như tro tàn thẫn thờ đứng ngoài cửa, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng lên lấp lánh. Cảm ơn nàng. Tuy ta không biết tên nàng, không nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng chính nàng đã giúp ta sống tiếp. Nếu có một ngày ta trở thành quốc vương, ta sẽ xây cho nàng một lâu đài đẹp nhất trên thế gian này. Asoka khẽ nhủ thầm, hít vào một hơi thật sâu, rồi đưa tay xé toạc tấm mặt nạ. Khuôn mặt chi chít những vết sẹo tôi lõm đỏ quạt, chằng chịt đang xen tựa rễ cây, dưới ánh ban mai trông lại càng rùng rợn, khác nào ác quỷ hiện hình. Đám người hầu sợ đến vỡ mật, chỉ quỳ mọp xuống đất, không dám liếc mắt lên nhìn. Phụ vương, con muốn cầm quân đánh trận. Asoka quỳ trước mặt nhà vua Bindusa, hồi lâu mới lên tiếng. Con đã nhiều năm không ra khỏi phòng, làm sao có thể cầm quân đánh trận được? Bindusa vừa đùa nghịch với con công vừa hỏi. Con muốn đi đánh trận. Asoka quả quyết nhắc lại. Lẽ nào ngày đó đã đến thật rồi? Bindusa nhìn Asoka, trong lòng càng thêm ấn lạnh. Được, vậy con hãy cầm quân đi thảo phạt những nước nhỏ đang nổi loạn ngoài 300 dặm kia. Bindusa chỉ tay. Anh trai con sẽ điều quân và vũ khí cho con. Asoka dẫn cánh quân già yếu bệnh tật, mệt mỏi rệu rã được cấp phát lên đường, tiến thẳng đến thành trì nước địch. Sức tàn lực kiệt, binh khí cũ nát, đến việc giết thú còn khó chứ đừng nói là đánh thành chiếm đất. Lại thêm đây là lần đầu tiên hoàng tử Asoka cấm cung cầm quân chinh chiến, nên lòng quân càng thêm hoang mang sợ hãi, mặc kệ mối nguy bị chém đầu thì uy, ngày nào cũng có binh lính tìm cách bỏ trốn. Hoàng tử, rõ ràng là thái tử Tsushima muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Devi, cận vệ thân tín của Asoka phẫn nộ nói. Ngươi nghĩ thế nào là chết? Asoka chỉ tay về phía xa. Tâm còn sống thì người không chết. Tâm chết thì người sống cũng như chết. Nếu ông trời thực sự muốn ta làm vua, cho dù có một mình xung trận, ta vẫn sẽ cười vang trên xác quân thù. Asoka thúc ngựa xông ra trước trận, gỡ bỏ tấm mặt nạ ác quỷ đúc bằng đồng đen, để lộ bộ mặt thật không khác gì ác quỷ, nói lớn, ta biết các ngươi đều là những kẻ bị vứt bỏ. Trong cuộc chiến này, người ta không hy vọng các ngươi chiến thắng, mà chỉ mong các ngươi chết đi để tiết kiệm lương thực cho ngân khố. Nhưng, ta muốn nhắc nhở các ngươi rằng, ta, Asoka này cũng từng là người bị vứt bỏ. Ta đã chìm đắm trong đau khổ rất lâu, thất vọng vào bản thân mình, cho đến khi tình yêu thương của một cô gái đã thức tỉnh ta. Ta tin rằng ai trong số các ngươi cũng có người mình thương yêu nhất. Hôm nay, kẻ thù đang ở ngay trước mặt, không đánh sẽ chết. Nếu đánh, có lẽ cũng chết, nhưng cái chết của chúng ta sẽ biến thành niềm tự hào cho những người thân yêu. Sau trận chiến này, không biết sẽ còn được bao nhiêu người sống sót, nhưng ta tin rằng, tất cả những người sống sót sẽ trở thành những dũng sĩ anh hùng được vương triều Moria sùng bái. Khuôn mặt như ác quỷ hiện hình của Asoka bùng bùng một vẻ cương nghị phi thường. Quân sĩ đồng loạt reo hò. Tiếng reo chấn động khắp toàn quân, vang dội cả đất trời. Đây là trận chiến đầu tiên trong cuộc đời của Asoka, chắc chắn sẽ là một trận hồi sinh trong biển máu. Asoka hét lớn rồi thúc ngựa xông thẳng về phía trước. Quân lính tràn lên theo sau như nước thủy triều, ngay cả lũ voi chiến già nua gầy xác cũng trống lên từng hồi dũng mãnh. Tất cả say sưa trong một niềm tin thần thánh, phấn chấn xông lên, không gì cản nổi. 9. Chẳng mấy chốc, thành lũy của phản quân đã bị cánh quân quyết tử của Asoka san phẳng, máu chảy thành sông, tiếng hò reo, tiếng binh khí vang dội trong gió, liên hồi kỳ trận. Quân địch phải đầu hàng, bị bắt trói nằm ngồi la liệt. Có thể đưa đám từ binh này về làm nô lệ. Devi nói, bàn tay đã cụt mất ngón trỏ trong cuộc chiến, máu vẫn chảy ròng ròng. Giết! Asoka đứng trên tường thành cao ngất, lạnh lùng hạ lệnh. Giết! Devi giật mình hoảng hốt. Nhưng đây là chiến lợi phẩm kia mà, để lại sẽ có ích hơn. Giết! Asoka lặp lại. Không sót một tên. Từ binh đã nạp mình chịu trói, cứ ngỡ sẽ bị dẫn về làm nô lệ, nên hoàn toàn bất ngờ và kinh hãi khi đột nhiên thấy quân đối phương vung vũ khí, đâm chém túi bụi xuống người họ. Đầy thành máu tanh, đầy đất xác chết. Máu chảy thành vũng, gộp thành dòng rồi từ từ đổ vào sông Hằng Linh Thiên. Tòa thành này là của ta. Asoka ngửa mặt lên trời hét lớn. Devi, ta không về kinh thành nữa. Devi kinh hãi, hoàng tử, như vậy là công khai nổi loạn đấy. Nên ta muốn ngươi về kinh thành bẩm báo với phụ vương, ta muốn ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhân dịp về kinh, ngươi hãy tìm một trợ thủ giúp ta. Trong ánh mắt lạnh lùng của Asoka thoáng qua một tia ấm áp. Một cô gái biết làm bánh nướng thật ngon. Devi tuân lệnh. Không lâu sau một đội kỵ binh hộ tống Devi phi băng băng về phía kinh thành. Asoka vịn tường mỉm cười, bãi đất trống trước mặt đủ để xây dựng một cung điện tráng lệ. Cứ thế liền năm chinh chiến, Asoka dẫn quân đánh thành chiếm đất, mở rộng biên cương cho vương triều Moria, nâng cao danh tiếng cho thái tử Tsushima. Sau 3 năm xây dựng, cuối cùng, tòa cung điện tráng lệ cũng sắp sửa hoàn thành. Nhưng thật lạ lùng là Asoka chưa bao giờ đặt chân vào cung điện nửa bước, nhưng xế chiều nào cũng đứng rất lâu phía trước cung điện. Devi liên tục chạy đi chạy lại giữa kinh thành và thành lũy. Rồi có một hôm, ông ta trở về với sắc mặt đầy kinh hãi, mang theo một tin mật đáng sợ. Bindusa đổ bệnh khó qua khỏi. Hoàng tử, quốc vương lâm trọng bệnh, nếu lúc này không trở về kinh thành giành lấy ngôi vị, e là Devi thì thào với Asoka. Asoka ngẫm nghĩ chốc lát, Devi, ta cũng thấy nhớ hương vị bánh nướng ở kinh thành. 10. Dân chúng trong kinh thành an cư lạc nghiệp đã lâu, bỗng một hôm thấy kinh thành đổi khác. Chỉ trong một đêm, quân lính nghìn nghịt kéo vào kinh thành, dương cao lá cờ lớn theo hình chim công vỗ cánh. Đến trưa, đạo quân vẫn không có dấu hiệu tấn công, mà chỉ cử 2 người phóng ngựa ra tiến vào trong thành. Trong đó một người đeo mặt nạ đồng đen lạnh lẽo, người đi theo sau bên tay phải mất một ngón trỏ. Asoka, con đã trở về. Vua Bindusa bật ho dữ dội. Nhi thần thỉnh an phụ vương. Asoka quỳ sụp xuống đất, ánh mắt không chút cảm xúc. Asoka, ta biết con trở về với mục đích gì. Nhà vua Bindusa hướng ánh mắt đục ngầu về phía hoàng tử. Ta không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn. Vì điều đó sẽ phá hủy vương triều Moria. Asoka lạnh lùng đứng dậy, phủi bụi dính trên đầu gối. Bởi vậy, phụ vương đã dùng bí thuật 3 tư để hủy hoại mệnh cách của con, nối dài thọ mạng, tăng cường vận thế cho phụ vương, tìm cách hủy hoại diện mạo của con, vì sợ lời nguyền giết cha giết anh sẽ ứng nghiệm phải không? Ta biết Devi là kẻ không đáng tin. Bindusa lắc đầu nói khẽ. Phụ vương hứa hẹn ban thưởng của cải và quyền lực cho hắn, thì con cũng có thể. Huống hồ, Devi đã nhìn thấy gương tẩy liếp là Duranjay, bởi vậy hắn hiểu rõ nên phò tá ai. Hơn nữa, trong nhiều năm chinh chiến, con đã cứu mạng hắn vô số lần. Devi không giống phụ vương hoàn toàn không có một chút nhân từ, chỉ nghĩ đến ngôi vị và quyền lực của mình mà thôi. Nói đoạn, Asoka rút soạt lưỡi dao đeo bên hông. Phụ vương, người đã sinh ra con, cớ sao lại muốn hủy diệt con? Bởi vì ngay từ lúc chào đời, con đã là đứa trẻ bị nguyền rủa. Ta phải nuôi một đứa trẻ mà biết chắc rằng sau này lớn lên, nó sẽ giết ta, con có biết cảm giác đó như thế nào không? Ngày nào ta cũng phải sống trong lo sợ. Bindusa cười rầu rĩ. Nhưng cứ nghĩ đến vương triều Moria sẽ phát triển phồn thịnh dưới sự cai trị của con, ta lại thấy mâu thuẫn. Lòng ta giằng xé không nguôi. Cho nên, ta đã mất 9 năm để tìm kiếm bí thuật ba tư để đổi vận thế của con cho ta. Nào ngờ sau đó, con lại quyết định rời xa kinh thành, xây dựng thế lực cho riêng mình. Có lẽ đây là số trời, không ai có thể ngăn cản. Con đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Asoka nghiến răng nói. Con ẩn nhẫn ở biên cương, chinh chiến triền miên, là để chờ đợi ngày này. Con đã chờ đợi đến gần như phát điên. Asoka, con là con trai ta. Bindusa khó nhọc nói. Tsushima là anh trai con, ông thều thào rồi im bặt. Trong cung điện lặng phát như tờ, Asoka từ từ hạ lưỡi dao xuống. Asoka đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh mình xách dao đi hỏi tội phụ vương, trả thù ông đã hành hạ vận số của mình suốt từng ấy năm, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến một kết cục thế này. Đúng lúc ấy, Tsushima xông vào cung điện, đứng sững lại rồi gầm lên, Asoka, ngươi đã giết chết phụ vương. Vậy thì đã sao? Phụ vương ta còn dám giết, vậy thì ngươi cũng chẳng là gì cả. Asoka thình lình quay lại, đâm thẳng lưỡi dao vào giữa ngực Tsushima. Tsushima không kịp trở tay, lãnh trọn nhát dao vào giữa tim, không kêu được một tiếng, hai mắt trợn trừng nhìn chui dao rung rẩy, cuộn giấy da dê rớt xuống khỏi tay, rồi gục ngã. Asoka rút phát lưỡi dao ra khỏi ngực Tsushima, máu phục loang lổ trên cuộn giấy da dê. Asoka rủ cuộn giấy ra xem. Vừa liếc mắt, Asoka biến ngay sắc mặt, vứt vội cuộn giấy đi rồi chạy thẳng tới căn phòng trước đây của mình. Thấy Asoka sát khí đằng đằng, không một ai dám ngăn cản. Asoka chạy tới nơi, đạp cửa xông vào. Căn phòng rất lâu không có người ở, bụi bặm xộc lên mờ mịt. Asoka chạy vào góc phòng, cậy viên gạch nền lên rồi chui xuống dưới hầm. Đến khi chui ra khỏi đường hầm bí mật, nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh, Asoka mới khuỵu xuống, hét lên thê thảm, phụ vương, hoàng huynh, con đã sai rồi. 11. Devi giấy binh làm phản. Asoka giết cha diệt anh khiến mọi người bất mãn, tuy giành được ngôi vị, nhưng mất lòng binh sĩ. Devi vây thành, tấn công dồn dập nhiều ngày, kinh thành sắp sửa không thể trụ vững. Đêm đó, bầu trời rực rỡ ánh sao, một bóng đen lặng lẽ trèo qua tường thành rồi biến mất trong bóng tối, tài tình vượt qua lớp lớp vòng vây. Sông Hằng in bóng sao trời vằn vặt, lên bệnh xác người tử trận, trông vừa đẹp để lại vừa ghê rợn. Con biết con đã sai rồi. Một bóng người quỳ trước dòng sông, cất giọng lầm bầm. Con đã mắc lừa Devi. Con cứ nghĩ rằng vì lợi nguyền giết cha diệt anh nên phụ vương mới dùng bí thuật ba tư để hủy hoại diện mạo, hủy hoại vận mệnh của con. Cho tới khi nhìn thấy chiếu thư nhường ngôi trên tay hoàng huynh, con mới biết phụ vương và hoàng huynh đã quyết định nhường ngôi cho con từ trước. Phụ vương đã dùng bí thuật ba tư để chuyển vận cho con, chịu đựng vận hạn giúp con, chịu đựng lời nguyền thay con. Sông Hằng gợn lên vài đợt sóng, nhưng vẫn êm ả trôi đi. Giờ con mới biết đường hầm bí mật dẫn đến phủ đệ đã bị phá hủy của Duranjay, và con đã hiểu ra tất cả. Cô gái kia hẳn là hậu duệ duy nhất của nhà Duranjay còn sống sót, Devi đã lợi dụng cô ta để kích động con, bịa đặt về chuyện cha dùng bí thuật ba tư để hủy hoại diện mạo, hủy hoại vận mệnh của con, khiến con nuôi lòng thù hận khiến con luôn mờ lý trí. Con biết mình đã phạm phải tội ác tày trời, nhưng vẫn muốn cầu xin phụ vương tha thứ. Nếu để Devi đoạt mất kinh thành, toàn bộ dân chúng sẽ biến thành nô lệ, đất nước sẽ sa vào cảnh lầm than. Hỡi sông Hằng Linh Thiên, người mẹ của vương triều Moria, con cầu xin sự trợ giúp của người. Nếu trận chiến lần này thắng lợi, con sẽ suốt đời tôn thờ Phật Pháp, xây dựng 84.000 chùa tháp để bù đắp cho những lỗi lầm mà con đã gây ra. Asoka hôn xuống mặt đất ướt át bên bờ sông Hằng, rồi vốc một vốc nước sông rưới lên đầu. Mặt nước yên ắng bỗng gợn lên vô vàn xoáy nước. Những con sóng khơi dậy, mỗi lúc một cao, tiếng sóng uỳnh uỳnh chấn động cả một vùng trời. Sóng nước xô vào bờ tung bọc trắng xóa, dòng nước sông Hằng tự như sóng dậy, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự ràng buộc của lòng sông, xô vỡ bờ đê, lao thẳng tới đạo quân của Devi. Quân phản loạn đang ngủ say trong lều trại bỗng giật mình choàng tỉnh bởi tiếng nước âm âm. Vừa mở mắt, đã thấy trước mặt sóng lớn ngút trời, cuồn cuộn một sức mạnh không gì cản nổi, lập tức hò nhau bỏ chạy tán loạn. Sông Hằng nổi giận. Devi đứng giữa trại quân, kinh hoàng run rẩy. Lẽ nào ta đã sai rồi? Ta báo thù cho người anh em Duranjay kia mà. Lajita, chạy mau đi. Đứng cạnh ông ta là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nàng kiên cường nói, thưa chú, năm xưa khi chú liều chết để cứu cháu ra, cháu đã quên cái mạng của mình rồi. Nhưng cháu yêu hắn, phải không? Devi nở nụ cười thê thảm. Nếu cháu không can ngăn chú đã hạ được kinh thành rồi. Chú hiểu, cháu muốn để cho hắn có cơ hội đầu hàng. Lajita, có lẽ kiếp trước hai người đã quen nhau nên kiếp này vẫn còn nghiệt duyên. Tòa cung điện hắn xây bấy lâu nay chính là để dành cho cháu đấy. Trong lòng cháu chỉ có thù hận, hoàn toàn không có tình yêu. Lajita dứt khoát. Cháu không thể yêu con trai của kẻ đã giết chết cả gia tộc cháu. Cháu có thể che giấu được người khác, nhưng không thể giấu nổi trái tim của cháu. Ngay từ khi hắn ngã nhào trước mặt cháu, cào nát khuôn mặt mình, cháu đã đem lòng yêu hắn rồi, phải không? Mỗi lần chú trở lại kinh thành, cháu đều dò hỏi tin tức của hắn, chú đâu phải kẻ ngốc mà không biết. Sóng nước cuồn cuộn đã sắp phá hủy toàn bộ doanh trại, Devi mỉm cười trong tiếng nước âm âm. Những lời tiên đoán đã ứng nghiệm, chắc chắn hắn sẽ trở thành một đấng minh quân của vương triều Moria. Cháu hãy quên hết thù hận mà làm vợ hắn đi. Thưa chú, cháu thề chết cũng không bao giờ làm vợ hắn. Lajita ứa nước mắt nói. Sóng dữ xô tới, nháy mắt đã nhấn chìm hai người, cuốn đi cách kinh thành cả dặm. Sau đó, ngọn lũ mới dừng lại rồi từ từ rút về sông Hằng, cuốn theo dày đặc xác người. Đứng trên bờ sông Hằng bập bềnh xác chết, Asuka thành kính quỳ lạy, lầm rầm cầu nguyện. Đột nhiên, Asuka nhìn thấy một cái xác từ từ nổi lên ngay trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn, thấy đó là xác của một cô gái trẻ cực kỳ kiều diễm, khóe miệng vẫn như tươi cười, thanh thản nằm ngửa trên mặt nước phẳng lặng. Buông xả, xả tức là đắc, nàng cho ta bánh mì và hy vọng, ta sẽ đền đáp cho nàng bằng cung điện và kiếp sau. Asuka chắp tay, nước mắt ứa ra, nhỏ xuống mặt sông. 12. Câu chuyện của Nguyệt Bính đã kết thúc, tôi ngồi bần thần trên giường thêm một lúc, rồi đứng dậy mở toang cửa sổ. Không khí trong lành bù vào phòng, tôi hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác nặng trĩu trong lòng. Nguyệt Bính, câu chuyện mà ông thầy tu kể cho mày thì có liên quan gì đến mấy chuyện kỳ dị mà mày đã chứng kiến? Im lặng một lúc, tôi hỏi. Có thể liên quan, cũng có thể không. Nguyệt Bính nằm xuống giường. Sự thần bí của sông Hằng, chúng ta không thể nào lý giải. Vua Asuka và nàng Lajita là do Jaya và Vijaya đầu thai. Biết đâu nhiếp ảnh gia người Mỹ và người vợ quá cố của ông ta cũng vậy. Tình yêu, sự nghiệp, thù hận, cái nào quan trọng hơn? Nhớ tới tờ Tsukino đang ở Nhật Bản, tôi bỗng chua xót trong lòng. Tất cả đều quan trọng, mà cũng có thể không hề quan trọng. Cái hay của sinh mệnh chính là tương lai không thể dự đoán trước, cho nên chúng ta phải dùng cả cuộc đời để thể nghiệm, từ đó biết được thế nào là vui vẻ, hạnh phúc, giả trá, hối hận, đau buồn, nhưng tất cả đều là một phần của sinh mệnh. Bên ngoài, vài nhóm sinh viên đi qua, nói cười vui vẻ. Nhìn con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, tôi bỗng liên tưởng đến dòng nước sông Hằng, lúc êm đềm, khi dữ dội, lúc đẹp tươi huyền hoặc lúc bập bềnh tử thi. Sinh mệnh là gì? Là luân hồi hay lựa chọn, tôi không biết.